Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Ngay cả mình đều có chút không tin. Nhị sư tỷ, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn, ta sẽ không có ý tứ. Lâm Phong có chút im lặng nói. Liễu Tiếu Tiếu trong con ngươi ánh sáng lóe lên, một mặt cười xấu xa nói ra. Tiểu tử ngươi có thể nha. Lâm Phong có chút thấp thỏm nói ra. Đây chính là nhị sư tỷ ngươi nói, muốn đem tất cả mọi người đánh một trận ta mới cao điệu như vậy. Ta chính là như vậy thuận miệng nói, thật không nghĩ đến Ngũ Phong bên trong có ba cái liền bị ngươi đánh. Liễu Tiếu Tiếu nghe nói cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù mình không có cách nào đi vào phi lưu giản, nhưng tin tức vẫn là có biện pháp truyền ra ngoài, Lâm Phong cái này chiến tích thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Tiểu tử ngươi thật sự là nửa tinh tư chất, không phải gạt người. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong buồn bực nói. Thiên chân vạn sắc, lúc trước ta cầu một lúc lâu, người ta đều không thu ta, may mắn đại sư tỷ đi ngang qua, không phải ta ngay cả sơn môn đều vào không được. Hắc hắc, có thú vị, thật thú vị. Liễu Tiếu Tiếu nghiền ngẫm cười cười. Lâm Phong nhìn nàng biểu tình kia cực giống khi còn bé tìm tới âu yếm đồ chơi mình, không từ cách lạnh run. Đại sư tỷ mặc dù bế quan, nhưng Lâm Phong vẫn là ở tại Thiên Tuyết Phong, lần này ra ngoài hơn nửa tháng, nhưng làm Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị cho dày vò thảm. Từ khi có Lâm Phong, cách nào một bữa không phải đổi lấy đa dạng ăn, các loại mỹ vị tầng tầng lớp lớp. Ngày bình thường Lâm Phong vẫn còn tuyệt không cảm thấy chân quý, Lâm Phong vừa đi, hai con tiểu la lị còn kém mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trong núi trái cây vậy cũng là thứ gì, ăn bắt đầu vừa đắng vừa chát, tất cả đỉnh núi nhà ăn các nàng cũng đi thay phiên đi, nhưng những cái kia cơm tập thể chỗ nào so ra mà vượt Lâm Phong tay nghề. Thấy một lần Lâm Phong trở về, hai con tiểu la lị khóc đến gọi là một cái thương tâm, khuôn mặt nhỏ đều khóc hoa. Lâm Phong an ủi một hồi lâu, mới động thủ làm một bữa mỹ thực, ngăn chặn hai con tiểu la lịa miệng, lại đem hai con tiểu la lịa thu thập bắt đầu quỳ hoa hạt xào chín, lấy một bộ phận đưa đi phía sau núi. Đại sư tỷ vẫn như cũ đang bế quan bên trong, Lâm Phong cũng không dám tùy tiện quấy rầy, đem quen hạt dưa đặt ở trước sơn môn, mình thì tựa ở trước sơn môn giảng thuật những ngày này kinh lịch. Một lúc lâu mới rời khỏi, nửa ngày, sơn môn lộ ra một cái khe, chỉ thấy hạt dưa bị một cỗ hấp lực kéo đi vào. Phi lưu giản bí cảnh bên trong, Lâm Phong thu hoạch được không ít dược liệu, đa số là nhất phẩm dược liệu, nhưng cũng có nhị phẩm đều là mình tài sản. Lâm Phong cũng không thèm để ý trực tiếp nếm thử dùng nhị phẩm dược liệu làm đồ ăn. Nhưng cơ hồ đều thất bại, duy chỉ có thành công một lần, linh khí cũng chỉ bất quá khóa lại hai thành mà thôi. Nhưng đổi lại nhất phẩm dược liệu, Lâm Phong thì có thể rất tốt khóa lại linh khí, kể từ đó cái này một nhóm dược liệu bị Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị ăn không sai biệt lắm thời điểm, lại phối hợp trong tay một viên cuối cùng ít khí đan, Lâm Phong đầy đủ đạt đến luyện khí cửu phẩm viên mãn. Nguyệt Nhi Dạ Nhi mặc dù đến không ít chỗ tốt, tu vi từ từ lên cao, nhưng hai con tiểu la lị ngày thường ham chơi ăn ngon cũng không dùng công cho tới bây giờ, Nguyệt Nhi cũng mới luyện khí thất phẩm, Dạ Nhi càng kém một điểm bất quá luyện khí lục phẩm. Đến mức hai con tiểu la lị thường xuyên dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lâm Phong. Nếu bàn về luyện khí yếu lĩnh nắm giữ độ, hai con tiểu la lị thuần bảo Lâm Phong. Hai con tiểu la lị mặc dù ngộ tính không cao, nhưng cũng là vung Lâm Phong mấy con phố. Rõ ràng có loại ưu thế này, vì cái gì Lâm Phong đầu này cá ướp muối ngược lại tới trước luyện khí cửu phẩm đâu. Cái này nhường hai con tiểu la lị có chút không hiểu rõ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng các nàng tâm tình, nên ăn vẫn ăn, nên chơi thì chơi, tâm rộng cũng là một niềm hạnh phúc. Lâm Phong thì trừ thường ngày tốn hao thời gian, dư thời gian đại đa số đều tại tu luyện. Hắn rất rõ ràng, mình không so được những thiên tài kia, bàn hằng một ngày liền có thể có người khác mấy chục ngày công. Tuy nói mình trước mắt luyện khí kỳ ưu thế rất lớn, nhưng người nào còn nói đến chuẩn về sau đâu. mình tư chất quá kém, đây là không cách nào cải biến sự thật. Lâm Phong có thể làm, chỉ có cố gắng, lại cố gắng. Tuy nói cố gắng, nhưng Lâm Phong không cùng một người, không muốn một vị túc thành, mà là muốn đem căn cơ đâm lao, một bước một cái dấu chân đi đi, miễn cho tương lai tự nhiên đâm ngang. Kể từ đó, lại có nửa tháng đi qua, Lâm Phong đã luyện khí cửu phẩm viên mãn, mặc dù tư chất chênh lịch, nhưng Lâm Phong có một hạng ưu thế, đó chính là không cần hao phí thời gian đi rèn luyện chân khí. Luyện khí cửu phẩm thái thượng luyện thể đồ tu luyện thuận lợi rất nhiều, đã không đến mức tu luyện một lần liền toàn thân thoát lực, mấy canh giờ mới có thể khôi phục. Thái thượng tu thần lục vẫn như cũ không thấy thần bí gì công hiệu, nhưng thức hải bên trong chém giết đã có một kết thúc, lúc ban đầu ba cái tam đẳng thân Lâm Phong cho đến hiện tại chỉ còn lại một cái. Về phần hắn tạp binh Lâm Phong chừng 1089, mà cái kia dẫn đầu cũng hết sức dễ dàng phân biệt, cả người hắn tựa như cái đại mập mạp, so với hắn tạp binh lớn gấp đôi không thôi. Bình định chiến loạn về sau, hắn tựa hồ mười phần hưởng thụ, không cần lại chém giết, làm cho Lâm Phong cũng không biết bước kế tiếp đến tột cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Ngẫm lại, Lâm Phong suy đoán nói, có lẽ chờ ta tấn thăng linh thai cảnh thời điểm sẽ phát sinh biến hóa. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, liên quan tới trùng kích linh thai cảnh sự tình, Lâm Phong cũng không hiểu rõ, chỉ có thể thỉnh giáo Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu tại tu luyện phương diện là cái hảo lão sư, nhưng nàng không giống đại sư tỷ như thế cực đoan, dùng 10 phần bạo lực phương pháp giáo sư, mà là chăm chỉ không ngừng giảng giải. Loại phương thức này đối với Lâm Phong hiệu quả cực yếu, nhưng là nàng ngược lại 10 phần có hứng thú. Bởi vì, nhị sư tỷ hiếu động, nói nhảm rất nhiều. Cho đến mười mấy ngày công phu, Lâm Phong mới miễn cưỡng nắm giữ, cái này liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều kém chút tan vỡ, ngốc đến loại trình độ này cũng là một kỳ tích. Ngươi đã nghĩ tốt chưa, không nên vọng động, cần biết linh thai cảnh tu linh đài cấp độ 10 phần trọng yếu, không có nắm chắc không muốn lung tung nếm thử, tư chất ngươi có hạn, nhưng nếu muốn đem tới lui tranh kia một tia đột phá kim đan kỳ khả năng, liền nhất định phải tu 6 tầng linh đài. Sự đáo Lâm đầu, Liễu Tiếu Tiếu vẫn là 10 phần lo lắng dặn dò, phải biết một khi linh đài chỉ tu ra 3 tầng, vậy liền đại biểu cả đời chỉ có thể lại linh thai cảnh bồi hồi, không có ngoại lệ. Mà 6 tầng linh đài thì có thể thuận lợi đột phá tới trúc cơ kỳ, vận khí tốt cũng có thể vấn đỉnh kim đan. Nếu là có thể tu ra 9 tầng linh đài vậy liền tốt nhất, có rất lớn tỷ lệ đột phá kim đan kỳ, chỉ là liên tưởng đến Lâm Phong tình huống. Không khỏi để cho người ta lo lắng. Yên tâm đi, nhị sư tỷ, ta sẽ không lấy chính mình tương lai nói đùa. Lâm Phong nghiêm túc nói, trên thực tế mình rất có nắm chắc tu ra 9 tầng linh đài, chỉ bất quá lời nói này ra ngoài, ngay cả mình đều có chút không tin chớ nói chi là người khác. Luyện khí cửu phẩm tấn thăng linh thai cảnh rất trọng yếu, kiêng kỵ nhất bị người nửa đường quấy rầy. Liễu Tiếu Tiếu cố ý nhường Lâm Phong tại Huyền Vũ Phong nếm thử đột phá, còn chi kỷ đem Nguyệt Nhi Dạ Nhi gọi. Ngồi xếp bằng tại tu luyện thất, Lâm Phong cảm thấy mình áp lực thật lớn, không phải trên việc tu luyện, mà là đến từ nhị sư tỷ. Đây là lần đầu tiên tới Huyền Vũ Phong, mọi người đều biết Thiên Tuyết Phong liền mấy gian phổ thông phòng ốc, nhưng Huyền Vũ Phong không giống, cả ngọn núi tràn ngập một loại nhà giàu mới nổi hương vị. Đặc biệt là tòa đại điện này tráng lệ thiếp vàng khảm ngọc, nói là hoàng cung đều có thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Nhập xuất Đông Phương Duy Ta Bất Bại. Tiểu tử thối dám phá hỏng ta đạo tâm, ta không phải thu thập ngươi không thể. Trăm phong bên trong một chỗ thần bí chỗ, liên tiếp mấy ngày đều truyền ra cùng loại thanh âm, nhường chung quanh phong mạch không ít đệ tử nghi hoặc không thôi. Việc này bởi vì ngươi mà lên, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự thân đoạn, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Thanh âm kia hận nhưng nói đạo, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, mười phần thâm cừu đại hận. Lâm Phong giờ phút này trạng thái dần dần tốt, tiến vào linh thai cảnh thời khắc trọng yếu, luyện khí cửu phẩm thời điểm, thể nội đan điền chân khí cơ hồ hóa thành chất lỏng, đan điền giống như một hồ nước sông. Cảnh giới bắn vọt, đan điền chấn động, giống như có đồ vật gì muốn phá vỡ nước hồ bay vút lên mà ra. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Đan điền to lớn chấn động, nhường Lâm Phong cả người thân thể bị ướt đẫm mồ hôi. Phần bụng truyền đến kịch liệt xé sách cảm giác, để cho người ta cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Không thể ngất đi, lúc này là trọng yếu nhất thời điểm. Lâm Phong cắn răng kiên trì, đau đến sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên, nước hồ mở, từ đó toát ra một tòa bình đài, một tầng, hai tầng, ba tầng không ngừng từ đó xuất hiện. Nương theo lấy bình đài xuất hiện trong đan điền dịch thái chân khí một chút xíu giảm bớt, đây cũng là linh đài. 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng. Cắn răng kiên trì Lâm Phong, khi nhìn đến tầng thứ 9 linh đài hiện hiện thời điểm không khỏi muốn kinh hô, nhưng cái này cũng không hề là hoàn tất. Làm tầng thứ 9 linh đài hoàn toàn hiện hiện về sau, thế mà còn có lưu bộ phận chân khí cũng không tiêu hao hết xong. Chẳng lẽ lại, Lâm Phong chấn động trong lòng, chẳng lẽ lại 9 tầng linh đài cũng không phải là cực hạn, 10 tầng mới là. Nên biết một là bắt đầu, chín vì cực hạn, mười vì hoàn mỹ, đây là miệng miệng lưu truyền đạo lý, chỉ bất quá tu chân giới chưa hề xuất hiện qua 10 tầng linh đài, Lâm Phong tự nhiên có hay không tự biết được. Này! Lên! Người không biết không sợ, Lâm Phong bản thân liền là gà mờ, giờ phút này cảm thấy có cơ hội này, cần gì phải từ bỏ đâu, lúc này cắn răng lại dựng thẳng tầng thứ 10 linh đài. Nhưng lại không biết phạm tối kỵ, đây là cực kỳ nguy hiểm quá trình, một khi lực có thua, dẫn đến căn cơ bất ổn, 9 tầng linh đài thậm chí có khả năng sụp đổ. Bất quá, Lâm Phong vận khí là tốt, tại chân khí dùng hết sát na, 10 tầng linh đài thế mà hoàn mỹ tu thành. Cơ hồ là một sát na kia, chân trời phong vân biến hóa, mây đen ép thành toàn bộ huyền cơ môn bao phủ tại một cỗ vô song diệt thế năng lượng phía dưới, cỗ lực lượng kia cường thế vô cùng cho người ta một loại không thể chống cự cảm giác. Huyền cơ môn bên trong mấy chục vạn đệ tử đều khó mà chống lại kia ngập trời lực lượng, nhao nhao quỳ sát trên mặt đất. Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt lạnh dựng thẳng cắn răng kiên trì, nàng không thích loại cảm giác này, càng không muốn quỳ lại tại loại lực lượng này phía dưới, nhưng quật cường hậu quả dẫn đến khóe miệng chảy máu. Đây là diệt thế chi kiếp, chuyện gì xảy ra? Huyền cơ môn bên trong có mấy đạo khí tức cường đại tuôn ra, thấy một lần kiếp nạn này đều lộ ra hãi nhiên thần sắc. Huyền cơ môn bên trong biến hóa, Lâm Phong toàn vẹn không biết, liền phảng phất có một cỗ lực lượng che giấu thiên cơ. 10 tầng linh đài hoàn mỹ hiển hiện, Lâm Phong trong lòng nhưng dù sao có loại chẳng lành cảm giác, tựa hồ hô ứng Lâm Phong ý nghĩ trong đầu liên quan tới Thái Thượng Tam Kinh bộ phận ký ức, sao động không thôi. Nhao nhao truyền đến một loại kỳ dị cảm giác, buông tay, buông tay, buông tay. Đến mức Lâm Phong trong lòng cũng có một loại cảm giác tại hô ứng, không thể, không thể. Đây là rất kỳ diệu cảm giác, tồn tại lại nhìn không thấu. Lâm Phong có chút nhíu mày, nội thị 10 tầng linh đài viên mãn truyền lại cho Lâm Phong là một loại to lớn lòng tin, phảng phất có cái này linh đài tồn tại, một ngày nào đó, bằng vào này căn cơ, Lâm Phong ngay cả trời cũng có thể đâm một cái lỗ thủng. Cảm giác này càng là mãnh liệt, Lâm Phong tâm vượt không an tính được, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển. Nếu như ta là nắm giữ hết thảy thương thiên, phát hiện một cái tương lai rất có thể chấn sát mình tồn tại, chỉ bất quá bây giờ đối phương bất quá giống như một con kiến lớn nhỏ mà thôi. Ta sẽ không giống cái kẻ ngu, đối phương chỉ có con kiến lớn, liền điều động một con muỗi đi qua, chờ đối phương trưởng thành đến con muỗi lớn nhỏ, lại điều động một con ruồi đi qua. Loại này ngu xuẩn hành vi Lâm Phong là khinh bỉ, đổi lại mình tất nhiên sẽ nhường phía kia thiên địa cũng vì đó chôn cùng, cũng muốn đem hết thảy khả năng bóp chết trong trứng nước, đây là tuyệt đúng không cho khiêu khích quyền uy. Cơ hồ ở nơi một sát na, Lâm Phong lập tức thầm kêu một tiếng. Không được. Không thể. 10 tầng linh đài tản ra mê người khí thế, nhưng hết thảy ở trong mắt Lâm Phong đều không trọng yếu, hiện tại còn không phải thời điểm. Tâm niệm vừa động, tâm ý nhập đao, nhất đao chém tới, linh đài tầng cao nhất âm vang đánh tan, hóa thành bụi. Cùng lúc đó, Lâm Phong trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ cũng dần dần tiêu tán, mà chân trời mây đen đến nhanh, đi càng nhanh, trong chớp mắt tinh không vạn lý, nếu không phải lưu lại tại mọi người trong lòng sợ hãi vẫn còn, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy đây cơ hồ chính là một giấc mộng. Liễu Tiếu Tiếu lấy lại tinh thần quát to một tiếng. Không được. Cuống quýt phóng tới Lâm Phong bế quan địa phương, thần thức mở ra, hơi tìm tòi, phát hiện Lâm Phong khí tức bình ổn, tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng, lúc này mới thở phào. Đồng thời không ngừng phỏng đoán, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mọi chuyện không có chút nào căn cứ cùng điểm báo, chớ nói Liễu Tiếu Tiếu, chính là Huyền Cơ môn bên trong kia mấy đạo thần bí lại vô cùng cường đại thân ảnh cũng phỏng đoán không ra nửa phần. Mà Lâm Phong trong đan điền chém tới tầng thứ 10 linh đài cũng không tiêu tán, mà là bay tới tầng thứ 9 phía trên linh đài, ngưng tụ thành một cái màu xám viên cầu, không ngừng xoay tròn. Lâm Phong trong lòng vui mừng, xem ra tầng thứ 10 linh đài lấy một loại phương thức khác còn sống sót, lại lần này không còn có loại kia cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá tầng thứ 10 linh đài chiếm lấy bản mệnh pháp bảo vị trí, không biết từ tầng thứ 10 linh đài dựng dục ra đến bản mệnh pháp bảo chính là loại nào hình thái, không khỏi để cho người ta chờ mong bắt đầu. Bản mệnh pháp bảo bắt đầu thai nghén, 9 tầng linh đài ngay từ đầu 10 phần đơn giản. Hòn đá toa thuốc hình hình thang tại pháp bảo thai nghén một sát na kia toàn thân chấn động, chấn hạ rất nhiều phế liệu. Trong chớp mắt, 9 tầng linh đài có biến hóa, 4 góc điêu khắc các loại hình thái động vật, hoạt long, hoạt phượng, hoạt hổ, hoạt rùa, bằng thêm mấy phần biến hóa. Mà phủi xuống phế liệu cũng không có biến mất, mà là dần dần tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát công phu, hai cái tam đẳng thân Lâm Phong chậm rãi xuất hiện cùng thức hải bên trong tam đẳng thân Lâm Phong không có chút nào khác nhau, chỉ bất quá hai huyên đệ tựa hồ cũng không phải là cừu nhân quan hệ, vừa xuất hiện liền lười nhác nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại có đôi khi sẽ còn như sâu gióm đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, vỉnh mông bò. Hình ảnh kia vô cùng thê thảm, Lâm Phong lần thứ nhất có một loại cảm giác, thái thượng tam kinh quả nhiên có kỳ diệu liên hệ. Tiến vào linh thai cảnh, 9 tầng linh đài tu kiến hoàn tất về sau, đan điền dần dần vững chắc xuống, Lâm Phong lại vào thức hải bên trong vậy mà cũng dựng lên 9 tầng linh đài, phía trên linh đài nhiều một thanh long ỉa. Trên long ỉa ngồi thể tích lớn nhất Lâm Phong, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn bộ dáng. 9 tầng linh đài phía dưới, hơn 1000 cách Lâm Phong cùng nhau bái nói. Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại thiên thu vạn tái, nhất thống tiên giới. Không muốn à. Lâm Phong lệ rơi đầy mặt, cái này xấu hổ đến bảo lời kịch là muốn ồn ào loại nào à, còn muốn hay không người sống. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Chỉ bất quá những này quân tốt vẫn như cũ bất chi bất giác quỳ lạy, Lâm Phong tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện mình cùng trên long ỉa tâm thần mình nối liền cùng một chỗ. Đây là lần thứ nhất có thể khống chế thức hải phạm vi, Lâm Phong không khỏi vui mừng, tinh tế điều tra, liền phát hiện nếu là mình không khống chế thức hải lời nói, hết thảy đều là bản năng vận hành, một khi tâm thần mình chìm vào thức hải, liền có thể tùy ý thao túng thức hải hết thảy. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra các loại thần hiệu, long ỷ hậu phương nổi lơ lửng bốn bản cổ pháp kinh văn thái thượng tam kinh Lâm Phong là biết, mình cũng liền như vậy ba môn chấn tràng tử tuyệt học. Nhưng cuốn thứ tư là nơi nào đến, liền có chút không hiểu diệu. Thần thức quét qua, bốn bản kinh văn bay tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong một chút quét tới thái thượng luyện thể đồ, thái thượng tu thần lục, thái thượng linh bảo giám cùng thái thượng mỹ thực phủ. Tát qua một cái, Lâm Phong xoát lập tức nhảy lên đến đứng tại trên long ỷ mắng. Ta dựa vào, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì. Thái thượng mỹ thực phủ, đừng tưởng rằng thêm thái thượng hai chữ liền cao đoan đại khí cao cấp, còn cùng thái thượng tam kinh sen lẫn trong cùng một chỗ, Lâm Phong nắm lấy mỹ thực phủ lập ra xem xét. quả nhiên không sai, bên trong viết tất cả đều là thực đơn, bát đại tự điển món ăn thực đơn đều ở phía trên, chỉ bất quá hiện hữu thực đơn chỉ chiếm một phần rất nhỏ, đại bộ phận đều là trống không. Lâm Phong bình tĩnh một chút tâm tình, cẩn thận lật xem về sau, phát hiện phía trên có chỗ ghi chép toàn bộ đều là mình xuyên qua tới về sau tại Thiên Tuyết Phong làm qua, mà trong đầu thực đơn cũng không hoàn toàn chuyển đổi. Chẳng lẽ lại tất cả thực đơn nhất định phải ta tự thân làm một lần mới có thể hoàn toàn chuyển đổi thành Thái Thượng Mỹ thực phủ? Lâm Phong âm thầm cân nhắc, đến tìm thời gian thử một chút, mặc dù con hàng này rõ ràng một cái tây bối hàng, không hiểu diệu cùng Thái Thượng Tam Kinh xen lẫn trong cùng một chỗ, bực này biến hóa để cho người ta trở tay không kịp, nhưng vẫn là có đáng giá thử một lần giá trị. Sờ sờ Thái Thượng Mỹ thực phủ trang bìa, Lâm Phong không khỏi thở dài nói. Ta đoán chừng đời này cùng đầu bếp cái này nghề nghiệp là bỏ không thoát quan hệ. Nói xong, lại đưa tới Thái Thượng luyện thể đồ ý đồ đọc qua, nhưng chỉ có thể lật đến trang thứ hai liền cảm giác trang sách nặng nề vô cùng, chính bản quả nhiên cùng đồ lậu không giống. Lâm Phong tìm đọc Thái Thượng tu thần lục về sau, tu luyện thuận lợi tiến vào linh thai phần tu hành, cả người não hải lại rõ ràng không ít, cảm giác người đều thông minh một mảng lớn. Nghe nói tu tiên tu đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể không ngừng thuế biến, đồ đần đều có thể biến thành thiên tài, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không cứu vãn một chút mình xấu hổ ngộ tính. Rời khỏi thức hải về sau, Lâm Phong tiếp tục tu luyện Thái Thượng luyện thể đồ tầng thứ hai, cái này một bức tranh giống, tay phải kình thiên chân trái đạp địa, cùng bản vẽ thứ nhất giống đại khái tương phản, luyện bắt đầu tương đối thông thuận. Trước lấy bước thứ nhất làm cơ sở vận hành, lại thuận thế vận hành bước thứ hai, hình thành một cái vòng tròn, Lâm Phong nguyên bản còn phấn chấn thân thể lập tức uể oải rất nhiều. Thái Thượng luyện thể đồ tu luyện vẫn như cũ sẽ dành thời gian thân thể lớn bộ phận lực lượng, nhưng bây giờ hai bước đồ đồng tu, Lâm Phong cảm thấy lâu dần, mình thể chất ít nhất cũng phải tăng lên gấp 4-5 lần. Như thế tính ra, đến lúc đó đừng nói là linh thai cảnh, chính là trúc cơ kỳ người, mình bằng vào thể phách đều có liều mạng khả năng. Nuốt đan dược điều tức một chút, Lâm Phong đứng dậy mở ra đại môn. Đại môn vừa mở, Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị sưu lập tức nhào lên, ôm chặt lấy Lâm Phong cũng không dưới đi. Vừa rồi kia kinh khủng cảnh tượng kém chút hù chết hai con tiểu la lị. Nếu không phải bởi vì lực lượng kia không phải đơn thuần châm đối với một người nào đó, chỉ sợ là giờ phút này huyền cơ môn người đoán chừng muốn bị ma diệt hơn phân nửa. Nghe hai con tiểu la lị kể ra tình trạng, Lâm Phong không khỏi một thân mồ hôi lạnh, may mắn lúc ấy mình quả quyết chém tới tầng thứ 10 linh đài, nếu không đừng nói mình, chỉ sợ toàn bộ huyền cơ môn đều muốn dựng vào. Trấn an hai con tiểu la lị một chút, Lâm Phong lúc này mới nhìn về hướng Liễu Tiếu Tiếu nói. Nhị sư tỷ, ta thành công đột phá. Liễu Tiếu Tiếu khẽ cười nói. Thành công liền tốt, là tu ra 6 tầng linh đài sao? Lấy Lâm Phong tư chất, có thể tu ra lục phẩm linh đài hẳn là cực hạn, nếu là tam phẩm linh đài, hắn tất nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm. Lâm Phong lắc đầu nói. Không phải, ta tu ra 9 tầng linh đài. Đây là ăn ngay nói thật, không có nửa phần hư giả, nhưng Liễu Tiếu Tiếu mở chừng hai mắt, một bộ không tin bộ dáng. Dạ Nhi càng là duỗi ra tay nhỏ vuốt ve Lâm Phong đầu nói. Phong ca ca, ta biết ngươi sĩ diện, nhưng việc này nói láo không có ý nghĩa, người khác là có thể thăm dò ngươi tình huống. Nàng vừa mới nói xong, Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm lui ra phía sau hai bước quát to một tiếng nói. Ngọa tào! Thật sự là cửu phẩm linh đài. Cái này đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, liền ngay cả Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng ngốc. Nguyệt Nhi càng là xoa bóp mình thịt hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn. Ừ, có đau một chút, không phải nằm mơ. Nhưng đảo mắt cả người đều lộn xộn, miệng bên trong nói lầm bầm. Chuyện gì xảy ra kỳ quái, tình huống như thế nào, ta ở đâu đâu? Lâm Phong có chút im lặng, về phần sau. Mình tu ra cửu phẩm linh đài, các ngươi một bộ trời sập bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu ổn định một chút tâm thần, đi lên phía trước vỗ vỗ Lâm Phong nói. Ngươi xác định ngươi thật sự là nửa tinh tư chất. Ta xác định. Trừ phi huyền cơ môn pháp khí xảy ra vấn đề, lầm. Lâm Phong khẳng định nói. Liễu Tiếu Tiếu cười khổ bắt đầu tấm bắt đầu chỉ tính nói. Ta tính toán từ luyện khí nhất phẩm đến luyện khí cửu phẩm dùng không sai biệt lắm 2 tháng tu ra 9 tầng linh đài. Lúc trước lão đại dùng khoảng 11 tháng đạt đến luyện khí cửu phẩm, nàng là cửu tinh tư chất. Ta là bát tinh tư chất, từ luyện khí nhất phẩm đến luyện khí cửu phẩm dùng khoảng 12 tháng. Đây cũng không phải là có thể sử dụng kỳ tích để hình dung sự tình. Lâm Phong cũng biết vấn đề này xác thực có điểm khó mà tin được. Nhưng sự thật chính là như vậy, ai có thể nói rõ ràng. Cáo biệt nhị sư tỷ, lôi kéo Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lịa liền về Thiên Tuyết Phong. Hiện tại Lâm Phong muốn thử một chút mình suy đoán. Lần này Lâm Phong làm mời đạo mình trước kia không có làm qua đồ ăn, sau đó chìm vào thức hải xem xét một chút thái thượng Mỹ thực phủ, quả nhiên không sai, vừa rồi làm qua đồ ăn đã xuất hiện tại thực đơn bên trong. Tạm thời không biết thái thượng Mỹ thực phủ tác dụng, nhưng đã xuất hiện tại thức hải, liền tất nhiên có chỗ lợi gì, có lẽ chờ thực đơn tích lũy tới trình độ nhất định sẽ có biến hóa cũng khó nói. Làm tốt đồ ăn, Liễu Tiếu Tiếu liền xuất hiện tại Thiên Tuyết Phong, đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, đại sư tỷ cũng thế, chỉ cần đồ ăn một tốt, tựa như có thiên lý nhãn, đến 10 phần kịp thời. Gần nhất Liễu Tiếu Tiếu càng là coi Thiên Tuyết Phong là thành nửa cách nhà, một ngày hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ này mù hỗn. Lâm Phong vẫn như cũ mỗi ngày dùng tâm tu luyện, không lãng phí một chút thời gian cho đến cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. Liễu Tiếu Tiếu mang đến cái tin tức. Có người thả ra lời nói muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có đi hay không? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ai khiêu chiến ta? Liễu Tiếu Tiếu nói, Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử còn có Chư Tuấn, người ta tại trên tay ngươi ăn lớn như vậy một cái ba ba, đương nhiên muốn tìm về chàng tử. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Tiên Tử cũng coi như Chư Tuấn còn không có bị ta đánh đủ. Lâm Phong có chút im lặng. Lần này cũng không phải tìm ngươi luận võ, Huyền Cơ Môn bên trong có hai các. Danh xưng đại đạo không mê, tinh hà không ngã, bọn hắn khiêu chiến ngươi chính là bên trong một các, đại đạo các. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Đại đạo các trước. Vẫn như cũ là nhị sư tỷ xuất đồng phượng xa tiến về, bằng không lấy Thiên Tuyết Phong đến chủ phong khoảng cách đầy đủ Lâm Phong đi đến 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó rau cúc vàng đều đã lạnh. Trên đường đi, nhị sư tỷ giảng thuật liên quan tới đại đạo các sự tình. Đại đạo các không thuộc về bí cảnh, xem như Huyền Cơ Môn độc hữu tồn tại, tổng cộng có 14 tầng. Xong đại đạo các phương thức 10 phần đơn giản, mỗi một tầng đều có một phần kinh văn, từ đó có thể ngộ ra vô số tuyệt học, thậm chí đã từng thịnh truyền có người ngộ ra qua thiên cấp công pháp. Phải biết, công pháp chia làm nhân, địa, thiên, tuyệt, tiên, đạo lục phẩm, thiên cấp cấp độ này thậm chí có chút tu sĩ kim đan đều không có, có thể nghĩ bên trong dụ hoạt. Đại đạo các bên trong cái này công pháp rất nhiều, càng là cao tầng chân quý công pháp vượt dễ dàng xuất hiện, nhưng ngay cả như vậy trước mắt tối cao ghi chép vẫn là đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết sáng tạo 11 tầng. Liền ngay cả nhị sư tỷ cũng bất quá tại tầng thứ 9 liền thất bại, đại đạo các đột phá phương thức rất đơn giản, nhưng tương tự cũng rất khó khăn. Vượt quan người cần phải làm chính là nhìn xuống trước mắt kinh văn dụ hoạt, không ngừng đột phá. Nhưng nương theo lấy đột phá, cao hơn một tầng kinh văn thì có càng lớn sức hấp dẫn, càng là đi lên độ khó càng cao. Một khi nhìn không được lĩnh hội trước mắt kinh văn, liền mất đi tư cách thăng cấp, sẽ bị đại đạo các bắn ra tới. Nói như vậy, ta nổi danh nửa viên tinh tư chất, ngộ tính kỳ trinh lệch vô cùng, đối với ta độ khó khá cao, khó trách một ít tôm tép nhãi nhép cũng dám khiêu chiến ta. Lâm Phong im lặng nói. Nhị sư tỷ cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói. Cho nên, ngươi sợ không? Lâm Phong buồn cười nói. Cũng sẽ không chết, có cái gì tốt sợ. Nhị sư tỷ rất có hứng thú, trong lòng ngược lại là có một loại khác suy nghĩ. Nếu là ngộ tính kém đến cực hạn, có thể hay không xuất hiện một loại nào đó khả quan tràng diện đâu. Nàng bản thân liền là cái thích làm bậy người, chưa từng gò bó theo khuôn phép. cùng nhau đi tới, Lâm Phong cho nàng mang đến không ít kinh hỉ, tự nhiên hy vọng lần này cũng có kinh hỉ. Đại đạo các trước, người đông nhìn nhịp, tất cả đỉnh núi đệ tử đều đến tham gia náo nhiệt. Người trước, phân chia ra mấy khối khu vực nhỏ, Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử bọn người đứng tại nguyên địa, nhắm mắt dưỡng thần yên lặng chờ Lâm Phong đến. Còn có không ít đệ tử cũng chuẩn bị một lần xông đại đạo các hạn chế là linh thai cảnh trở lên, cho nên luyện khí kỳ đệ tử, phần lớn là tham gia náo nhiệt. Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử bọn người vừa tiến vào linh thai cảnh, ổn định cảnh giới về sau liền chuẩn bị một lần xông đại đạo các, xem bộ dáng là có 10 phần lòng tin. Đáng tiếc Vương Hiên, nghe nói hắn tấn thăng linh thai cảnh xảy ra sự cố, chỉ tu ra 6 tầng linh đài. Vì thế tự hủy đạo cơ, làm lại từ đầu, lần này chú định vô duyên. Không biết Thiên Tuyết Phong Lâm Phong có thể thành tựu mấy tầng linh đài. Đây là đám người quan tâm sự tình, thậm chí vượt qua đại đạo các tỷ thí. Phải biết Lâm Phong tư chất là nổi danh chinh lịch, nhưng hắn bản sự lại là nổi danh cao, cũng tạo thành một cái xấu hổ cảnh địa. Ai cũng không dám đánh cược nói hắn linh thai cảnh đến tột cùng là tu ra 3 tầng linh đài vẫn là 6 tầng linh đài. Về phần 9 tầng linh đài, đừng đùa, ai cũng không cho rằng hắn có bản sự này. Bàn hằng tại chủ phong trên không, nhị sư tỷ rất có hứng thú nghe phía dưới nghị luận, buồn cười nói. Những này ngu xuẩn, nếu là nhìn thấy ngươi tu ra 9 tầng linh đài, chỉ sợ sẽ hoài nghi nhân sinh. Lâm Phong cũng là cảm thấy buồn cười, thế mà bị người xem thường, bất quá trong lòng vẫn là âm thầm bổ câu. Thực ta tu ra là 10 tầng linh đài. Chỉ bất quá bực này bí mật Lâm Phong cũng không dám nói bậy, nếu là bị người phát hiện, không chừng sẽ bị bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Nhị sư tỷ vung tay lên, một cỗ nhu kình đem Lâm Phong đưa tiến phượng xa. Không ít đệ tử phát hiện Lâm Phong, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến. Không khỏi trong lòng có chút ghen ghét, cái này phô trương, nhiều lần chân truyền đệ tử bao tiếp bao tiến đưa, huyền cơ môn thế nhưng là phần độc nhất, ai cũng sẽ ghen ghét. Phó Cảnh Thiên nhìn về hướng Lâm Phong, trong con ngươi có chút không vui, tám thành còn nhớ rõ Phi Lưu Giản sự tình, lúc đầu lâu như vậy nên nguôi giận, nhưng lời đồn vượt truyền vượt không hợp thói thường, đến cuối cùng thậm chí thành Lâm Phong vừa trừng mắt, dọa đến hắn tè ra quần loại trình độ này. Cũng khó trách hắn ghi hận cái này, nếu là không thắng nổi Lâm Phong một lần, chỉ sợ đời này đều muốn lâm vào bóng ma này bên trong. Phó Cảnh Thiên còn cố kỵ hình tượng, Lăng Ba Tiên Tử thì là thuần tinh hung dữ nhìn thẳng, liên quan tới nàng lời đồn đại càng không chịu nổi, cái gì vì yêu sinh hận nha. Cái gì bốn góc quan hệ nha. Một cái so một cái không hợp thói thường, nếu như nàng còn nổi danh tiết, vậy cái này ô uế danh tiết không cần cũng được. Trong đám người còn có một đạo sát ý, có phần nồng, đây là thuộc về Trư Tuấn, Ngũ Phong bên trong ăn thiệt thòi ba người, liền thuộc hắn thảm nhất. Trăm Phong đám người mặc dù trở ngại thân phận của hắn, ở trước mặt không dám hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tự mình đã sớm đem hắn nói mười phần không chịu nổi. Nói cái gì có thể danh liệt luyện khí kỳ năm vị trí đầu, thuần tinh dựa vào là phong chủ lão tử địa vị. Tuy nói Phi Lưu Giản một trận chiến ngồi vững thuyết pháp này, nhưng Trư Tuấn là làm sao cũng sẽ không chịu phục. Ngươi còn dám tới, lần này ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta tại tám tầng chờ ngươi. Trư Tuấn hung dữ nói. Hắn dám khẳng định như vậy mình có thể lên tám tầng. Là bởi vì chính mình phong chủ lão tử truyền thụ rất nhiều cao tầng thứ kinh văn, đương nhiên sao có thể ứng phó đại đạo các bên trong dụ hoạt. Lâm Phong khinh thường nói. Tám tầng. Ai cho ngươi dũng khí nói như vậy? Lương tính như sao? Trư Tuấn sườn sốt nói. Lương tính như đó là ai? Lâm Phong lười nhắc giải thích, vung tay lên nói. Lấy ngươi trí thông minh, rất khó giải thích rõ ràng. Ta lười nhắc tốn nhiều miệng lưới. Ngọa tào. Trư Tuấn thô tục lối ra, cái này chết vương bát đản liền cùng mình khắc tinh, miệng lưới bén nhọn, mình nhiều lần ăn thiệt thòi. Nhưng lương tính như đến là ai, chẳng lẽ là bảy mạch bên trong thứ ba mạch vị kia? Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba Tiên Tử nhao nhao lên tiếng nói. Lần này, sẽ không thua ngươi. Mấy người quay đầu liền nhập đại đạo các, còn có mười mấy người cũng tiến vào đại đạo các, Đây đều là nguyên bản linh thai cảnh người nổi bật, thực lực phi phàm, chính là Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba tiên tử mấy người cũng không dám dõng dạc nói chắc thắng. Lâm Phong nhún nhún vai, vừa bước một bước vào Đại Đạo Các. Đại Đạo Các là 14 tầng bảo tháp, Lâm Phong coi là cần hiểu thông một tầng mới có thể tiến nhập một cái khác tầng, nhưng trên thực tế không phải, mỗi một tầng cửa vào đều là tùy ý mở ra. Chỉ cần đi đến thang lầu, đi vào miệng liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng chính là đơn giản như vậy phương thức, cũng rất khó có người thành công đi đến tầng tiếp theo, chỉ là bởi vì mỗi một tầng kinh văn dụ hoặc quá lớn. Cẩn thận lĩnh ngộ kinh văn, mỗi một thiên kinh văn hoặc là bảo kỹ, hoặc là võ kỹ, hoặc là tâm kinh càng có pháp quyết, mỗi một thiên đều có vô thượng sức hấp dẫn để cho người ta không chịu được dụ hoặc đi lĩnh hội. Mà một khi lính hội liền mất đi cao hơn một tầng tư cách. Đại đạo các độ khó ở chỗ biết rõ phía trên có tốt hơn đồ vật, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình. Đại đạo chứng trạc không phải chỉ có tên. Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba tiên tử bọn người xác thực không giống cái này một nhóm tiến vào đại đạo các đệ tử, cơ hồ rất nhanh liền chạm tầng thứ nhất dù hoặc bên trên tầng thứ hai, thậm chí tại tầng thứ hai cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ là, từ tầng thứ ba bắt đầu, liền dần dần có người chống cự không dụ hoặc bắt đầu tụt lại phía sau. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Con hàng này đảo tâm nát. Lần này đệ tử rõ ràng đều mười phần bất phàm, thế mà nhanh như vậy liền đến tầng thứ tư. Đáng tiếc, nguyên bản ta xem trọng mấy người, thế mà đại đa số không chịu được dụ hoặc, lưu tại tầng thứ ba. Tầng thứ nhất thế mà còn có người tại. Là Lâm Phong. Ngoài tháp mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống, mang đại đạo các trước cửa hai bên có 14 nhanh bia đá, trên tấm bia đá sao chép lấy vượt quan tên người chữ. Bên trong tầng thứ nhất đến tầng thứ năm vẫn luôn là trống không, chỉ có người vượt quan thời điểm mới có thể xuất hiện danh tự, nhưng cuối cùng cái này năm tầng người sẽ không lưu danh bởi vì bực này thành tích còn không có lưu danh tư cách. Mà tầng thứ 9 đến tầng thứ 14 bi văn bên trên, ra 9 tầng đến 11 tầng có mấy cái danh tự bên ngoài, dư trên tấm bia đá đều là trống không, cái này thuộc về thiên tài phạm vi, tinh tế xem xét. Liền sẽ phát hiện huyền cơ môn lịch đại cường giả tuyệt thế đều ở trên. Mà tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 lưu lại tên tương đối nhiều. Những đệ tử này phần lớn thành tựu phi phàm, là huyền cơ môn bên trong nổi danh tồn tại. Thậm chí còn có người kế thừa Trăm Phong phong chủ thân phận. Liền ngay cả huyền cơ môn trưởng lão phần lớn đều ra ngoài giai đoạn này. Tầng thứ nhất danh tự chỉ còn lại Lâm Phong một người, mà nhanh nhất Phó Cảnh Thiên đã đến tầng thứ 5, Lăng Ba tiên tử cũng ở vào tầng thứ 4. Lập tức có người cười vang ra. Ha ha, ngay cả tầng thứ nhất đều qua không quá khôi hài. Càng có thậm chí lắc đầu nói. Lần này ta dám khẳng định hắn nhất định là nửa tinh tư chất không thể nghi ngờ. Nhị sư tỷ xếp bằng ở phượng xa bên trong, một cái miệng nhỏ cấp tốc đập lấy ngũ vị hương hạt dưa, bên cạnh núi nhỏ đồng dạng vỏ hạt dưa trồng chất tại kia bên trong, thần sắc mười phần lạnh nhạt. Lâm Phong lúc đầu có thể trực tiếp bên trên tầng thứ hai, thậm chí Lâm Phong cảm thấy cái này đại đạo các đối với mình là không có chút nào có ích, bởi vì lấy mình ngộ tính mà nói căn bản lĩnh ngộ không ra bất kỳ đồ vật. Có lẽ người khác sau khi đi vào, chính là đầy mắt lóa mắt kinh văn, hình như có tiên nữ niệm kinh tiên nhân thụ đạo, nhưng mình trước mắt cũng chỉ có một mạc đại sảnh đầy bích kinh văn. Cái này kinh văn còn không phải đồng dạng văn tự chỗ viết, mà là một loại càng thêm cổ lão văn tự, thế gian chỉ sợ có thể biết đến người không có mấy cái. Mà Lâm Phong vừa vặn là bên trong một cái, đó cũng không phải ngẫu nhiên, tựa hồ Thái Thượng Tam Kinh văn tự cũng là đồng dạng văn tự. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì vị kia lão tẩu nguyên nhân, cái này văn tự có thể trực tiếp chuyển đổi thành mình chỗ quen thuộc văn tự. Lâm Phong căn cứ không đi không tâm tư, đã đến, sao có thể tay không mà quay về tâm tính, từng chữ ký ức xuống trên vách đá văn tự. Những văn tự này cực kỳ rườm rà, càng khó có thể hơn viết, Lâm Phong thì có đơn giản hơn phương thức, những văn tự này tại Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong đều có, dù sao Thái Thượng Linh Bảo dám bao hàm cơ hồ hết thảy tư liệu, văn tự tự nhiên phong phú. Lâm Phong trực tiếp từ trong đầu rút ra ra Thái Thượng Linh Bảo giám văn tự, sau đó căn cứ trên vách đá phương thức sắp xếp, tại thức hải bên trong sao chép những này kinh văn. Ta lính ngộ không phải đâu, vậy ta liền đem ngươi nguyên bản chuyển về đi, quản hắn có hữu dụng hay không, tốt xấu tới một lần. Đây chính là Lâm Phong suy nghĩ. Bởi vì quá trình quả thật có chút phức tạp, còn mười phần tiêu hao khí lực cùng tinh thần, cho nên Lâm Phong sao chép rất chậm. Phó Cảnh Thiên đều tại tầng thứ 5 bàn hàng hồi lâu, Lâm Phong mới bò lên trên tầng thứ 2. Động thế mà động. Lâm Phong bên trên tầng thứ 2. Lâm Phong cái này khẽ động cơ hồ khiên động bên ngoài tất cả xem náo nhiệt quần trung tâm, danh tiếng mạnh mẽ vô cùng. Tất cả mọi người coi là Lâm Phong xác thực quá đần, chỉ là lính ngộ tầng thứ nhất đều như vậy phí sức, nửa ngày đều không có bị bắn ra lúc đến đời, hắn thế mà đi trên tầng thứ 2. Có tầng thứ nhất kinh nghiệm, Lâm Phong lần này mở biết càng nhanh một chút, tại Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba Tiên Tử đồng thời đạp vào tầng thứ 6 thời điểm, Lâm Phong rốt cuộc đạp vào tầng thứ 3. Trời ạ! Tầng thứ 3! Tất cả mọi người quên chú ý Phó Cảnh Thiên bọn người, chỉ là một vị nhìn chằm chằm Lâm Phong chỗ tầng kia nhìn xem, đều đang suy đoán hắn tại tầng thứ mấy sẽ rơi ra tới. Ừ! Quả nhiên có huyền cơ, cái này mỗi một tầng kinh văn đều là ăn khớp, nói một cách khác, những này kinh văn bên trong ẩn chứa vô số tuyệt học, đây là chân quý bực nào, nếu như bị ta hoàn toàn sao chép ra ngoài, không biết đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ có thể hay không tìm hiểu ra điểm cái gì đến. Lâm Phong tự nhiên không biết bên ngoài trở mặt trời, tại sao chép xong tầng thứ 3 về sau, bình tĩnh đạp vào tầng thứ 4. Đại đạo các bên trong có huyền cơ, mỗi người rõ ràng tiến vào là một cái không gian, nhưng lẫn nhau nhìn không thấy lẫn nhau, phảng phất có bên trong có vô số cái không gian. A, trừ Tuấn ra, ta xem một chút, tầng thứ 4, ha ha ha. Cổng một tia sáng hiện lên, trừ Tuấn cả người có chút không rõ, đứng tại đại đạo các trước, một bộ đồ đần bộ dáng. Không phải nói muốn tại tầng thứ 8 chờ người ta sao, kết quả tầng thứ 4 liền rơi ra đến. Ngươi xem một chút Lâm Phong đều lên tầng thứ 5. Có linh thai cảnh đệ tử cười nhạo nói, tựa hồ thân phận địa vị không tính thấp, không đến mức sợ hãi Trư Tuấn trả thù. Trư Tuấn trầm mặc không nói một lời, quay đầu nhìn lại bia đá, lập tức phát hiện đã tiến vào tầng thứ 5 Lâm Phong, sắc mặt mười phần âm trầm, từng ngụm thở gấp xuất khí, cuối cùng một phát điên, một đấm đánh phía bia đá. Ngọa tào, ngươi điên! Bên cạnh có người kinh hô, lập tức bi văn phát ra một cỗ cường đại khí thế, đánh trả Trư Tuấn, ngay tiếp theo người chung quanh cũng gặp nạn, bị cùng một chỗ tung bay ra ngoài. Trư Tuấn thủ bên trong, một ngụm tụ huyết phun ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mẹ, ngươi muốn chết không muốn mang ta lên nhóm. Có người giận dữ hét, đây là thật nổi giận. Mọi người chung quanh không lớn không nhỏ đều thụ thương, bi văn cũng không phải cao nhân, bản năng phản kích, quản ngươi ai là kẻ cầm đầu trực tiếp tận diệt. Có người giận sông mà đi, có người chửi rủa không thôi, trong lúc nhất thời đám người cảm xúc xúc động phẫn nộ. Bỗng nhiên Trư Tuấn hét dài một tiếng, cả người giống như tên điên, buộc tóc dây lụa đánh bay, miệng phun máu tươi, đúng là có tẩu hỏa nhập ma khuyên hướng. Mọi người chung quanh lập tức đánh cái dùng mình, con hàng này đạo tâm xảy ra vấn đề, phế. Thánh Thiên Phong một trận cường hoành vô cùng khí thế lan tràn mà nói, một quyển Trư Tuấn bay trở về Thánh Thiên Phong, đúng là Thánh Thiên Phong đứng đầu tự thân xuất thủ. Khí thế mạnh mẽ cuốn về Trư Tuấn không thấy tiêu tán, mà là tại không trung ngưng tụ thành một cái hình người. Người này mái đầu bạc trắng, mọc ra một khuôn mặt ngựa, niên kỷ có chút cũ bước. Một chỉ thương thiên nói, tiểu bối, dám ám hại con ta, lão phu không phế ngươi đạo tâm. Lời còn chưa nói hết, liền giật mình đại địa mạch lạc run run, nơi xa Huyền Vũ Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một phương tiểu ấm trực tiếp nghiền nát cái kia hình người. Lão bất tử, chỉ là nguyên anh cảnh giới, phách lối cái rắm. Chân trời phượng xa bên trong quát lạnh một tiếng, đạp nát hình người về sau. Huyền Vũ Phong lần nữa hồi quy nguyên vị, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Đám người toàn thân mồ hôi lạnh, vẫn cho là đại sư tỷ bao che đủ hung ác, không có nghĩ rằng đến nhị sư tỷ bao che càng kinh khủng, thế mà vận dụng huyền vũ phong uẩn toàn bộ nghiền ép lên đi. Nhưng mọi người lòng dạ biết rõ thánh thiên phong vị kia thật sự là không nói đạo lý, người lâm phong còn tại trong tháp đợi đâu, cái gì gọi là ám hại con của ngươi, nói đến còn không phải bởi vì con trai của ngươi khẩu xuất cuồng ngôn tại tầng thứ 8 chờ người khác, kết quả không chịu nhận cái này chinh lịch, đạo tâm vỡ vụn, thuần tinh tự làm tự chịu mà thôi. Chỉ là đám người cũng là thổn thức, đạo tâm vừa vỡ, con đường gian nan, nếu là không có ngoài ý muốn, không cách nào xông phá cái này ma chướng, cả một đời tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cuối cùng đều là buồn bực sầu não mà chết hạ tràng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Huyền cơ môn thứ nhất truyền kỳ. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử quả nhiên không phải tầm thường, thế mà lên một lượt tầng thứ 7. Lâm Phong càng kinh khủng, đã bên trên tầng thứ 6, cứ theo tốc độ này, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đám người nhao nhao nghị luận đều cảm thấy Lâm Phong quá mức khác thường, ngay từ đầu hắn chỗ tốn hao thời gian nhiều nhất, nhưng dần dần, hắn thế mà tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ theo đà này sớm muộn sẽ phản siêu đi lên. Có người nghị luận: ta không nhìn như vậy, Lâm Phong dù sao tư chất có hạn, chỉ sợ tầng thứ 6 hẳn là hắn cực hạn. Vừa dứt lời, liền phảng phất Lâm Phong cố ý đánh hắn mặt, bi văn bên trên quang mang lóe lên, Lâm Phong danh tự từ tầng thứ 6 nhảy đến tầng thứ 7. Đám người trợn mắt hốc mồm, nửa ngày ai cũng không dám phát biểu, đặc biệt là vừa mới nói Lâm Phong sẽ dừng bước tại tầng thứ 6 người kia càng là không nói gì. Thứ tầng thứ 8. Bất quá một lát, Lâm Phong đã đột phá tầng thứ 7 bên trên tầng thứ 8, mà Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử còn dừng lại tại tầng thứ 7. Ngay tại lúc đó, đệ tử của hắn cơ hồ đều bị bắn ra đến toàn bộ đại đạo các đều chỉ còn lại 3 người. Hắn sẽ không còn có thể tiếp tục lên đi. Có người khẩn trương nuốt nước miếng, nói một chút trong lòng suy đoán. Lại là một tia sáng hiện lên, đám người cơ hồ muốn tan vỡ, chẳng lẽ lại con hàng này bên trên tầng thứ 9, phải biết tầng thứ 9 lưu danh mỗi cách đều là thiên tài giữa bầu trời mới. Nhưng lúc này đây ngược lại là đoán sai, đại đạo các trước, Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử song song hiện thân, hai người này tư chất cùng tu vi cơ hồ là tại sàn sàn với nhau, liền liên tiếp xông qua đại đạo các cơ hồ đều là đồng thời ra. Mọi người nhất thời thở phào, còn tốt, vẫn còn may không phải là Lâm Phong kia hàng bên trên tầng thứ 9. Ngoạ tạo. Tầng thứ 9. Lần này có người kinh hô, đại đạo các bên trong chỉ còn một người, hầu như không cần nghĩ, đều biết là ai. Trong lòng mọi người một trận rên rỉ, còn muốn hay không người sống, đây thật là nửa tinh tư chất sao, nửa tinh tư chất không phải nổi danh ngộ tính chinh lệch mà. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử hai người trợn mắt hốc mồm, đi theo đám người chăm chú nhìn bia đá. Tầng thứ 10. Tầng thứ 11. Thời gian tiêu hao càng lúc càng ngắn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại mọi người chú ý, Lâm Phong thế mà leo lên tầng thứ 11. Tầng thứ 11 lưu danh người trước mắt chỉ có 3 người, bên trong một người danh xưng nhất đại truyền kỳ, bên trong một người là đương kim huyền cơ môn môn chủ, một vị khác dĩ nhiên chính là Thiên Tuyết Phong Dịch Thiên Tuyết Đại Sư Tỷ. Nhưng bây giờ chú định thêm một người danh tử, Lâm Phong. Đây cơ hồ là một cái kỳ tích, càng là một cái truyền kỳ, dù là Lâm Phong ngày khác dừng bước tại linh thai cảnh cũng không tổn hại mảy may, đủ để nhường hắn lưu danh bách thế. 12 tầng. Có người kinh hô, ánh sáng lóe lên, 12 tầng bên trên chưa hề có người lưu danh, đây là thiên cổ kỳ tích, có chút tâm lý năng lực chịu đựng yếu người thậm chí bất tỉnh đi. Phó Cảnh Thiên một bộ không dám tin bộ dáng, Lăng Ba tiên tử hai mắt rưng rưng, tùy thời đều có khóc lên dấu hiệu. Thảm thảm, cái này lời đồn càng phải ngồi vững, phi lưu giản còn tốt, lời đồn qua một đoạn thời gian cũng liền tán. Nhưng đại đạo các không giống a, đại đạo lưu danh bách thế. Đây cơ hồ chú định về sau người khác xem xét đại đạo các xếp hạng, liền sẽ nhớ tới Lâm Phong, nghĩ tới Lâm Phong, liền sẽ nhớ tới đã từng bị đánh đến tè ra quần Phó Cảnh Thiên, còn có vì yêu sinh hận Lăng Ba tiên tử. Phó Cảnh Thiên từ trước tự tin, nhưng giờ khắc này cũng có loại muốn khóc xúc động. Nhị sư tỷ ngồi tại phượng xa bên trong, đã sớm đình chỉ gặm hạt dưa động tác, cả người nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra ngốc ngốc. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhị sư tỷ giống như nói mê. Thứ 13 tầng. Có phát hiện tình huống đệ tử, liều mạng kêu đi ra. Giờ khắc này đừng nói đại đạo cắt trước, liền ngay cả bảy mạch trăm phong đều là vô số đạo khí tức phóng lên tận trời, cường hoàng khí tức che trời che địa, bày biện ra một loại rầm rộ, kim đan nhiều như cỏ, nguyên anh đi đầy đất. Nếu như không phải cách này thiên cổ thứ nhất thịnh thế, chỉ sợ là huyền cơ môn bên trong đám người còn không biết trăm phong bên trong thế mà ẩn tàng có nhiều như vậy cường giả. Lâm Phong tự nhiên không rõ ràng tình huống bên ngoài, đại đạo các hoàn toàn ngăn cách khí tức, ngăn chặn hết thảy thủ đoạn, làm cho không người nào có thể thăm dò bên trong tại chỗ. Thứ 13 tầng danh tự không ngừng lấp lóe, nhưng chính là không lên tầng thứ 14, nhưng cũng không ra. Đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, con mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút, sợ một cái chớp mắt bỏ lỡ cái này lịch sử tính một khắc. Ngày cái này thứ 13 tầng kinh văn làm sao nhiều như vậy, mệt chết ta, đập cái thuốc điều tức một chút. Lâm Phong bình tĩnh sao chép xong kinh văn, nuốt một viên đan dược điều tức bắt đầu, phía trên một tầng đoán chừng kinh văn còn nhiều, sao chép kinh văn tiêu hao không ít tinh khí thần đến dưỡng dưỡng. Hắn cái này một dưỡng thần, liền dừng ở thứ 13 tầng, nửa ngày không lên cũng không dưới, đem bên ngoài đám người gấp thẳng đạp chân. Có người không biết làm sao nói. Ca nha, ngươi lên vẫn là ra cho cái tin chính xác a. Trời ạ, gấp chết người, đây là tại làm gì nha? Có thực lực cao thâm hạng người trầm ngâm nói. Thứ 13 tầng từ huyền cơ môn sáng lập đến nay, chưa hề không người có thể đến cấp độ này, bên trên kinh văn tất nhiên nghịch thiên, thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện tuyệt phẩm đến mức tiên phẩm kinh văn, loại này dù hoặc không người có thể địch. Tuyệt phẩm kinh văn chỉ có trăm phong phong chủ có thể tiếp xúc đến, tiên phẩm kinh văn càng là chỉ có trưởng lão cùng bảy mạch người có thể có cơ hội tiếp xúc đến, người này tương lai tất nhiên không phải tầm thường. Có bối phận kỳ cao người nói, lên, lên, lên, lên à. Đi đến một bước này đã không phải là phổ thông khái niệm, đám người nhao nhao chờ đợi Lâm Phong có thể đánh vỡ tầng cao nhất ghi chép, trở thành cái thứ nhất đột phá 14 tầng nhân vật. Liền ngay cả Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử đều quên hết tất cả, đi theo hô bắt đầu. Cái này phảng phất là cái ma nghệ truyền nhiễm thật nhanh, dần dần đại đạo các trước đám người nhao nhao hò hét, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Ngay sau đó, trăm phong cũng truyền tới vô số hò hét. Đây là có đại năng đem đại đạo các trước tình huống, hình chiếu đến trăm phong đám người mặc kệ tâm tính như thế nào, giờ phút này chỉ muốn chứng kiến tầng thứ 14. Bi văn bạc quang lói lên, có người hoảng sợ nói. Động động. Đến tột cùng là cao hơn một tầng, vẫn là ra, có nhân nhẫn không ở nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Đi lên tầng thứ 14. Có người đem hết toàn lực hò hét ra. Lập tức toàn bộ huyền cơ môn tiếng người huyên náo, đây là một loại vinh quang, càng là một kỳ tích. Bên trên tầng thứ 14 Lâm Phong bỗng nhiên giận mắng một tiếng. Ngọa tào kinh văn đâu, làm sao không có cái gì. Khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sao chép thứ 13 tầng kinh văn, Lâm Phong tự nhiên biết đạo kinh văn còn có đến tiếp sau, nghĩ đương nhiên coi là còn lại đều tại tầng thứ 14, có thể lên đến xem xét. Lập tức chinh lệch sinh ra, trống giống tầng thứ 14 cũng quá khiến người ta thất vọng. Không đúng, cũng là không phải trống giống, chính giữa đại sảnh có một bộ xương khô ngồi xếp bằng, Lâm Phong một chút quét tới trước mắt lập tức một hoa bên người cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Không còn là trống giống đại sảnh, mà là một mảnh trời xanh lục địa tiên cảnh, trong tiên cảnh có một viên đại thụ che trời, dưới đại thụ một cái bàn đá, ba cái băng ghế đá, một người tại uống trà. Ngươi trong lòng, như thế nào đạo? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Có chút nghĩ đi tiểu. Lâm Phong sững sờ, lại là nghiêm túc như vậy vấn đề. Nhưng mình bất quá mới tu hành mấy tháng, tu vi bất quá vừa mới nhập linh thai cảnh, nào có cơ hội cân nhắc nghiêm túc như vậy vấn đề. Ngươi trong lòng, như thế nào đạo? Gặp Lâm Phong nửa ngày chưa trả lời, người kia lần nữa lối ra hỏi thăm, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Ngạch! Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Lâm Phong muốn lấy đạo đức kinh nội dung lắc lư đi qua, bộ này thiên cổ kỳ thư bức cách cực cao, bên trong ẩn chứa đạo lý vô số. Ngươi trong lòng, như thế nào đạo? Kết quả đối phương bất vi sở động, vẫn như cũ bình thản hỏi thăm. Lâm Phong đỏ lên mặt, suy nghĩ hồi lâu cũng đáp không được, vò đá mẹ không sợ rơi nói. Ta không biết. Lần này, người kia khẽ ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn Lâm Phong, lại tại Lâm Phong bên hông thanh huyền kiếm bên trên hơi dừng lại chốc lát, mới mở miệng nói. Tới uống trà. Đó là cách đại lão, Lâm Phong mười phần xác định bởi vì đối phương rõ ràng ngay tại nơi đó, nhưng mình lại không cách nào thấy rõ ràng hắn tướng mạo, chỉ cảm thấy hắn toàn thân mông lung. Theo lời đi ra phía trước. Lâm Phong cũng không sợ đối phương giở trò xấu, thật muốn có uy thế cỡ này, chừng một chút đều có thể giải quyết mình, làm gì lãng phí thời gian tính toán mình. Quan trọng hơn là người này xuất hiện tại tầng thứ 14, tất nhiên đều là huyền cơ môn người một nhà. Người kia hai tay ấm ánh sáng long lanh không một tia tạp chất, từ bề ngoài có thể nhìn thấy bên trong khí mạch phun trào vết tích, loại kia bành trướng động tĩnh, đủ để dùng mãnh liệt để hình dung. Hắn châm trà thủ pháp mười phần thành thạo tùy ý, từ ấm trà miệng chảy ra lá trà mang theo hương thơm khí tức. Lâm Phong nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nhích nhích miệng, trà này có chút chát chát. Nhưng có thu hoạch. Người kia nhẹ nhàng hỏi thăm. Lâm Phong ngơ ngác, uống trà có thể có thu hoạch gì, người này đầu óc có bệnh. Lại đến một chén. Người kia mười phần ôn hòa, cảm xúc không thấy một tia ba động. Lâm Phong cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch, hai chén vào trong bụng, thế mà cảm giác bụng dưới có chút căng căng. Nhưng có thu hoạch. Lâm Phong sững sờ, chần chờ nói. Có chút nghĩ đi tiểu. Người kia lập tức không tái phát nói, mặc dù thấy không rõ lắm hắn mặt, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được đối phương đang ngó chừng chính mình. Ta đầu óc không có bệnh, nhưng ngươi có bệnh. Tình huống như thế nào? Người này chẳng lẽ lại hiểu ý thuật, ngay cả mình nghĩ biết tất cả mọi chuyện. Nông cạn kỹ năng á. Trời ạ, lại bị đoán được tâm tư, người này lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại vừa rồi uống đến trà cũng không phải bình thường đồ vật. Kia là trà ngộ đạo, giá trị phi phàm, trên đời này chỉ có một viên ngộ đạo cây trăm năm bất quá sản xuất 12 cái lá cây mà thôi. Thảm. Ta vừa uống hai chén, cái đồ chơi này quý giá như vậy, bán ta đều không trả tiền nổi nha. Ngươi người này, vẫn rất có thú vị. Người kia khẽ cười nói. Ngược lại là đáng tiếc ta trà này, người bình thường một chén đủ để tiến vào đốn ngộ cảnh giới, ít nhiều có chút thu hoạch, chỉ có hai ngươi chén vào trong bụng, chỉ muốn đi tiểu. Lâm Phong lúc túng không thôi, trà này thật đối với mình không có hiệu quả, bất đắc dĩ nói. Tiền bối, nói lên đến cũng không ai tin, ta thiên sinh ngộ tính kỳ chinh lệch vô cùng, liền ngay cả huyền cơ môn bình thường nhất luyện khí yếu lính ta cũng đều không hiểu. Nói thật, ta cũng là lần thứ nhất gặp ngươi dạng này, nhưng chuyện thế gian ai cũng không nói chắc được, thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, tương lai, ai có thể nói chuẩn đâu. Lâm Phong lập lòe gật gật đầu, thấy đối phương không có cùng mình tính tiền tâm tư. Liền có chút lo lắng lên, còn lại nửa bộ kinh thư. Kia nửa bộ kinh văn ta cũng không biết, dù sao năm đó ta lưu lại cái này kinh văn về sau, liền chém tới mình kia một bộ phận ký ức. Lâm Phong lòng có chút thật lạnh, cái kia ngược lại là đáng tiếc, chỉ có nửa bộ kinh thư cũng không biết có thể hay không ngộ ra điểm cái gì. Ngươi cũng không cần đáng tiếc. Huyền cơ môn bên trong có lưu còn lại nửa bộ kinh thư, chỉ bất quá ta đã không nhớ rõ ở nơi nào. Nhưng ngươi đã có thể được đến nửa bộ, chính là hữu duyên, duyên một chữ này tuyệt không thể tả, có lẽ tương lai ngươi có thể tìm được. Vừa mới nói xong, người kia ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời thở dài nói. Thời gian đến, ngươi lại đi thôi. Hắn vung tay lên, Lâm Phong trong mắt cảnh tượng lập tức long trời lở đất, hắn thân ảnh cũng càng ngày càng xa. Tiền bối, nhưng có cái gì cần ta hỗ trợ? Lâm Phong có chút chưa từ bỏ ý định nói, loại tình huống này bình thường đều muốn tuyên bố cái nhiệm vụ mới đúng nha. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, có chuyện xác thực cần ngươi hỗ trợ, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại ngươi quá yếu. Đảo mắt, Lâm Phong đã xuất hiện tại đại đảo các tầng thứ 14 phía trên, vừa rồi phát sinh hết thảy phảng phất như là một giấc mộng. Không đúng, Lâm Phong lắc đầu, mình quả thật có chút mắc tiểu, miệng bên trong kia chát chát chát chát hương vị cũng không hoàn toàn tán đi, đó cũng không phải ảo giác. Lâm Phong lúc này hướng phía xương khô bái ba bái, lúc này mới cung kính đứng dậy rời đi. Vừa đi vào tầng thứ 14 môn, Lâm Phong trước mắt lập tức bạch quang lóe lên, đã xuất hiện tại đại đạo các trước cửa. Ra, ra. Mọi người nhất thời hoan hô, tiếng ồn ào âm chấn người đầu óc choáng váng. Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử trong ánh mắt, ẩn chứa hết sức phức tạp tình cảm, nửa ngày hai người đi lên phía trước. Lâm huynh, mời lại đánh với chúng ta một trận. Hai người mười phần không phục, nhưng cũng minh bạch Lâm Phong tất nhiên tại đại đảo các bên trong thu hoạch được chỗ tốt to lớn, đợi một thời gian một khi tìm hiểu thấu đáo, khoảng cách song phương liền sẽ vượt kéo càng xa. Hai người bực này tư chất, bất quá là tại đại đảo các bên trong đều tự đạt được một phần thiên phẩm kinh văn. Hai người cơ hội cũng chỉ có hiện tại, song phương đều mới tiến vào linh thai cảnh, chênh lệch không lớn, coi như lĩnh hội một chút kinh văn, nhưng không cách nào thấu triệt nắm giữ, không phát huy ra vốn có uy lực tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đến hai người trong mắt bất đắc dĩ, đành phải gật đầu nói. Tốt a, đến đều nhường nhường, đằng cái vị trí ra. Có đệ tử bắt đầu chỉ huy đám người, nhường đám người lui ra phía sau, nhường ra một mảng lớn khu vực, nhường ba người luận bàn. Luyện khí cảnh giới Lâm Phong có thể lấy một địch hai, kia linh thai cảnh giới Lâm Phong đâu, cái này để người ta hết sức tò mò. Đám người tản ra, Lâm Phong tay bãi xuống, nói một tiếng mời chữ, người đã xuất thủ. Vừa sải bước ra, khí thế bức người, nhanh như phong lôi, Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử hai người liên thủ xuất kích, Lâm Phong một quyền đánh tới, giống như một tòa núi lớn đè xuống đầu, khí thế kinh khủng bực nào. Hai người động viên ngăn cản, nhưng chỉ cảm giác hai tay trong khoảnh khắc đánh mất chi giác, càng là không vững vàng, thân thế không ngừng lùi lại. Hai người trong mắt đều là hãi nhiên, nếu nói hai người trước tiên còn có chút không phục, kia giờ phút này cũng đã hoàn toàn chịu phục. Đây là nghiền ép, không có chút nào một tia mưu lợi, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép lên đi, sự thật thắng qua bất luận cái gì giải thích. Mọi người chung quanh cũng là cuồng hít một hơi hơi lạnh, cùng là linh thai cảnh, Lâm Phong vậy mà ép tới hai đại ngạo sở không ngóc đầu lên được. Tạ ơn! Phó Cảnh Thiên cùng Lăng Ba tiên tử hai người quả không phải là cùng bình thường, như thế đả kích phía dưới thế mà còn có thể thản nhiên cúi đầu, lúc này mới quay người rời đi, so với thủ không chinh lệch mà đạo tâm vỡ vụn Trư Tuấn mà nói, trong lúc vô hình liền lướt 10 cấp độ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Vạn kiếm phái là giảng đạo lý. Nhị sư tỷ vung tay lên mang đi Lâm Phong, mà Huyền Cơ môn bên trong thủ tọa phong trên đại điện lại có vẻ có chút huyên náo. Vạn kiếm phái người cũng nhanh đến đi. Nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì nửa tháng liền có thể đến. Thủ tọa phong bên trong, năm đạo bóng người bàn hằng tại trước bàn, trên bàn bày biện cái mâm lớn, trong mâm chất đầy ngũ vị hương hạt dưa, năm người một bên đập lấy hạt dưa, một bên nghiên cứu thảo luận. Đại điện ngay phía trên, có một người tùy ý ngồi trên ghế, tay phải chống đỡ đầu, tay trái thuần thục nhặt lên hạt dưa đập, hắn cũng không phát biểu, chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới năm người thảo luận. Đại đạo các sự tình các ngươi thấy thế nào? Đã nháo lật trời, nghe nói trăm phong bên trong người liều mạng đồng dạng tại tìm kiếm nửa tinh tư chất đệ tử, dù sao tiểu tử kia rất sáng chói. Thánh Thiên Phong, Túng Hoành Phong kia mấy phong không yên ổn tính, dù sao cùng tiểu gia hỏa có chút ma sát. Dư mấy phong ngược lại không quan trọng, chỉ là Thánh Thiên Phong phiền phức điểm, đợi chút nữa nhường Tiểu Không Hư lấy người mang khỏa bổ thiên đan đi thôi. Cái này ngũ vị hương hạt dưa rất không tệ, cảm giác thảo luận sự tình đều càng có lực hơn, ai làm ra? Huyền Vũ Phong tiểu nha đầu kia làm ra. Cùng với nàng nhiều mua chút đến, phương diện giá tiền không nên quá ăn thiệt thòi liền tốt. Câu này là đại điện ngay phía trên người nói. Này! Ngay cả môn chủ lão đại đều tâm động, quả thật không tệ. Bên trên nhị sư tỷ Phượng Sa Lâm Phong buồn bực không đắc xem đại đạo các bên trong sự tình nói cho nhị sư tỷ, cũng không có làm giấu riêng, trên thực tế cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Nhị sư tỷ làm sao cũng không thể đoán được là như thế này kết quả, nếu là nói cho bên ngoài những người kia, không biết sẽ là một phen cái dạng gì tình hình. Trà ngộ đạo loại này trong truyền thuyết đồ vật, có tiền cũng mua không được, tương truyền có người độ kiếp viên mãn nhưng thủy chung không cách nào vượt qua một bước cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp từng nghe trà này hương, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái cuối cùng dẫn tới thiên kiếp phá không phi thăng. Lâm Phong Hoa Nhi này nói như thế nào đây, uống hai chén đều không có một tia đốn ngộ cảm giác, lại chỉ muốn đi tiểu, cái này nhường nhị sư tỷ có chút buồn bực. Nhị sư tỷ khống chế long mã tiến về thủ tọa phong đi. Hôm nay nàng là quyết tâm muốn một lần nữa khảo thí Lâm Phong tư chất, có lẽ ngày đó trăm phong người khảo thí dùng pháp bảo xảy ra vấn đề cũng khó nói, nếu không ngang nhau linh thai cảnh tu vi con hàng này vì cái gì mạnh như vậy. Lâm Phong cũng là giật mình mặc dù là không hoàn chỉnh 10 tầng linh đài, nhưng cũng có thể phát huy ra cường đại như thế lực lượng, lấy phó cảnh thiên cùng lăng ba tiên tử lẩn chí ít cũng sẽ không thua linh thai ngũ phẩm cảnh giới đệ tử, thế mà ở trước mặt mình cũng là không chịu nổi một kích. Thủ tọa trên đỉnh, nhị sư tỷ tự thân thôi động pháp bảo này là một cái cốt kính. Vừa khởi động phía dưới, cốt kính sẽ quét ra một sợi tia sáng đem thân người thể liếc nhìn về sau, có thể từ cốt kính bên trong quan sát tình huống cặn kẽ. Lâm Phong lại cảm thấy, cái đồ chơi này rất giống hậu thế máy quét khí, cốt kính bên trong Lâm Phong toàn bộ thân hình lộ ra rất đen nhánh, đây là cốt kính phán đoán tiêu chuẩn. Cốt kính bên trong chỗ chiếu xạ ra hình người càng là trắng nõn, tư chất càng cao, mà càng là đục ngầu, tư chất liền càng thấp. Cốt kính bản thân sẽ cho ra đánh giá, Lâm Phong đánh giá không có chút nào ngoài ý muốn là nửa tinh tư chất, nhị sư tỷ thậm chí mời đến mấy ông lão, mấy người kia ánh mắt độc đáo, còn an hiểu các loại giám định tư chất phương thức. Mấy người thủ đoạn tại Lâm Phong trên thân toàn đi một lần về sau kết hợp với cốt kính tình huống. Mấy người cho ra khẳng định đáp án. Không phải lẻ tẻ, nhưng tuyệt đối với không vượt qua được nhất tinh tư chất. Nói cách khác, Lâm Phong chính là nửa tinh tư chất. Đây là trong khoảng thời gian này huyền cơ môn bên trong lớn nhất câu đố. Cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Phong chân thực tư chất. Rất nhiều người cảm thấy hắn tuyệt đối với có cửu tinh trở lên tư chất. Chẳng qua là ban đầu khảo thí đệ tử lười biếng, hoặc là pháp bảo xảy ra vấn đề mới dám định ra sai. Nhưng lần này, mấy vị trọng lượng cấp nhân vật đều cho ra đáp án này kia Lâm Phong tư chất không thể nghi ngờ là xác định được. Chỉ là đám người chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tân thoát tục, vô cùng lợi hại nửa tinh tư chất mà thôi. Chính như thủ tọa phong trong phòng nghị sự năm người lời nói tất cả đỉnh núi thực sớm tại phi lưu giản về sau liền có người có hành động. Làm đại đạo các thành tích vừa ra tới tất cả đỉnh núi càng là điên đồng dạng tìm kiếm khắp nơi đệ tử. Chỉ bất quá lần này yêu cầu có chút quá kỳ hoa, chỉ lấy nửa tinh tư chất. Xem ra đều là nghĩ một lần nữa phục chế một cái Lâm Phong tình huống như vậy ra, chí ít liền tình huống trước mắt xem ra, Lâm Phong vẫn như cũ có rất lớn hy vọng đột phá kim đan kỳ. Tất cả đỉnh núi đều tại thịnh truyền, đều đang đồng làm trong lúc nhất thời toàn bộ huyền cơ môn 10 phần có sức sống. Một ngày này, huyền cơ môn trước sơn môn có mấy ngàn tên đệ tử tập kết, đi đầu một lão nhân hiền lành dẫn đầu, hắn xử lấy một cây thanh một quải trượng, cong lưng con mắt luôn luôn híp thành một đầu tuyến. Đây là huyền cơ môn ngoại sự trưởng lão Không Hư Tử, chuyên môn xử lý một chút đối ngoại sự vụ. Những năm gần đây đã rất ít xuất hiện, đa số đem dưới tay sự vụ phân công cho trăm phong đi chấp hành. Không ít người suy đoán, lần này có chuyện gì quan trọng, lúc này mới nhường Không Hư Tử vị này bối phận cực cao nhân vật rời núi, phải biết thế hệ này trăm phong đứng đầu đều muốn tôn hắn một tiếng sư thúc hoặc là trưởng lão. Xa xa địa, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện tại trong tầm mắt, cử đại kỳ xí bên trên, là mấy vạn thanh kiếm cắm vào đại địa đồ án toàn bộ tu chân giới, dám dùng cái này tiêu chí chỉ có một cái. Chỉ bất quá lần này yêu cầu có chút quá kỳ hoa, chỉ lấy nửa tinh tư chất. Xem ra đều là nghĩ một lần nữa phục chế một cách Lâm Phong tình huống như vậy ra, chí ít liền tình huống trước mắt xem ra, Lâm Phong vẫn như cũ có rất lớn hy vọng đột phá kim đan kỳ. Tất cả đỉnh núi đều tại thịnh truyền, đều đang động làm trong lúc nhất thời toàn bộ huyền cơ môn mười phần có sức sống. Một ngày này, huyền cơ môn trước sơn môn có mấy ngàn tên đệ tử tập kết, đi đầu một lão nhân hiền lành dẫn đầu. Hắn xử lấy một cây thanh một quải trượng, cong lưng con mắt luôn luôn hít thành một đầu tuyến. Đây là huyền cơ môn ngoại sự trưởng lão Không Hư Tử, chuyên môn xử lý một chút đối ngoại sự vụ. Những năm gần đây đã rất ít xuất hiện, đa số đem dưới tay sự vụ phân công cho Trăm Phong đi chấp hành. Không ít người suy đoán, lần này có chuyện gì quan trọng, lúc này mới nhường Không Hư Tử vị này bối phận cực cao nhân vật rời núi, phải biết thế hệ này Trăm Phong đứng đầu đều muốn tôn hắn một tiếng sư thúc hoặc là trưởng lão. Xa xa địa, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện tại trong tầm mắt, từ đại kỳ xí bên trên, là mấy vạn thanh kiếm cắm vào đại địa đồ án toàn bộ tu chân giới, dám dùng cái này tiêu chí chỉ có một cái. Vạn kiếm phái đương kim ngũ đại tiên môn một trong, cũng là hơn một ngàn năm trước đem huyền cơ môn từ ngũ đại trong tiên môn dồn xuống đến môn phái. Huyền cơ môn đám người, con mắt nhìn về hướng chiếc thuyền này, đều mang một chút lửa giận, đây là cực lớn cừu hận. Thuyền lớn trên không trung đi thuyền, nhanh đến huyền cơ môn sơn môn thời điểm mới làm bỏ neo, thân tàu hai cánh triển khai, vô số đạo quang ảnh hiện hiện. Hơn vạn thanh phi kiếm xuyên thẳng qua trên không trung, không ít bóng người chậm rãi hạ xuống. Dẫn trước một người tuổi tác bất quá hơn 40 tuổi, thân thể có chút hơi mập, mặt hoa phục, tự thân thần thái có chút ngạo khí. Phía sau hắn vạn kiếm môn đệ tử càng là vinh váo tự đắc, không ai bì nổi, từng cái mũi vỉnh lên trời, đây là bọn hắn kiêu ngạo, xuất thân ngũ đại tiên môn chỉ là nói ra đều là một loại vinh quang. Trái lại huyền cơ môn chúng đệ tử, từng cái trong mắt lóe lửa giận, nhưng đều không nói một lời, loại này trọng yếu trường hợp cực kỳ chú trọng lễ nghi. Không Hư Tử ngược lại không để ý đối phương thái độ, chậm rãi nghênh đón, có chút nóng tình nắm chặt kia béo đạo nhân hai tay nói. Vị này chính là Hứa Lương Thần, Hứa trưởng lão đi, lão phu huyền cơ môn ngoại sự trưởng lão Không Hư Tử, xin đợi đã lâu. Hứa Lương Thần có chút vết bỏ rút về hai tay, thanh âm khá cao nói ra. Không Hư trưởng lão đúng không, chúng ta vạn kiếm phái gần đây bận chuyện cũng không tốt làm nhiều trì hoãn, quý phái vẫn là sớm làm an bài, nhường chúng ta vạn kiếm phái môn hạ đệ tử một lần sông sơn hải nhai bí cảnh đi. Không Hư Tử cười nói. Yên tâm đi, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, sau 7 ngày chính là huyền cơ môn tam đại bí cảnh một trong sơn hải nhai mở ra thời điểm, chư vị còn xin theo ta đi đều từ chỗ ở đi. Lần này huyền cơ môn điều tới gần sơn hải nhai mở ra địa điểm vài tòa phong mạch làm tiếp khách địa điểm, cùng Không Hư Tử mà đến đệ tử cũng đa số đều là những này phong mạch điều mà tới. Hứa Lương Thần gật đầu nói. Các ngươi cái này còn không kém nha, đã còn có 7 ngày. Vừa vặn nhường chúng ta vạn kiếm phái trong môn đệ tử bốn phía thăm viếng một chút, cùng các vị sư diệt luận bàn một chút kỹ nghệ. Không Hư Tử trong mắt một đạo không vui thần sắc hiện lên, nhưng đạo mắt liền bị hắn che giấu đi qua, vui tươi hớn hở nói ra. Luận bàn kỹ nghệ việc này, nếu là quý phái có hứng thú có thể đợi ta đến an bài, nếu như vậy tùy tiện đến cửa, mọi người lên xung đột, sợ là tổn thương quý phái đệ tử liền không có ý tứ. Hứa Lương Thần lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, luận bàn tỉ thí có chỗ tử thương không thể tránh được, điểm ấy chúng ta cũng là giảng đạo lý người. Hắn hào phóng một lời, sau lưng đệ tử càng là mặt lộ vẻ trào phúng thần sắc, từng cái kiêu ngạo vô cùng, lòng tin mười phần. Hứa Lương Thần ra lệnh một tiếng, đám người lúc này hướng phía mắt địa tiến đến, ngược lại là không nhìn huyền cơ môn ý kiến. Bồi sư tỉ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Ước gì lấy lòng chúng ta. Không hư tử cũng không biểu lộ thái độ, tựa hồ cũng không tức giận, hơi có chút bất đắc dĩ mang theo Hứa Lương Thần tiến về an bài tốt chỗ ở. Phía sau hắn có đệ tử tìm khe hở, nhẹ giọng nói ra. Trưởng lão, vạn kiếm phái đệ tử đều là hướng về phía bảy mạch đi. Không hư tử nửa híp trong mắt thần quang lóe lên, cười nói. Vạn kiếm phái khẩu vị thật đúng là lớn, dùng dưới chứng bí cảnh tư cách cùng chúng ta Huyền Cơ môn đổi sơn hải nhai tư cách, hiện tại lại nhớ thương lên bảy mạch truyền thừa tới. Đệ tử kia chần chờ nói. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Để bọn hắn đi thích đi nơi nào liền đi nơi đó, nhưng là để cho người ta đem bọn hắn mở ra cái dạng gì thực lực liền nên đi cái dạng gì địa phương. Không hư tử cười lạnh một tiếng. Vạn kiếm phái nha, vạn kiếm phái trên đời này không có khả năng mãi mãi cũng là chuyện tốt, ngũ đại tiên môn cũng tốt, sơn hải nhai cũng tốt, thật cho là các ngươi thắng trở về sao. Huyền cơ môn lớn bao nhiêu? Không có so sánh liền không có thương tổn, trăm phong phạm vi gần trăm vạn cây số lớn nhỏ, là bực nào bao la hùng vĩ. Vạn kiếm phái lần này đến đây hơn 1.3000 tên đệ tử đều là trong môn tinh nhuệ, nhưng bởi vì bí cảnh hạn chế, tối cao chỉ có kim đan cảnh giới đệ tử, thấp nhất chính là luyện khí kỳ đệ tử. Vạn kiếm phái đệ tử đều có thể ngự kiếm, cho dù là luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể ngự kiếm phi hành, cái này có chút không hợp với lẽ thường, bình thường chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng vạn kiếm phái dùng luyện khí thủ đoạn nghiên cứu ra loại phi kiếm này, bản thân là có được năng lực phi hành pháp bảo, cho dù là luyện khí cảnh giới chỉ cần rót vào chân khí, cũng có thể làm thời gian ngắn phi hành. Loại pháp bảo này không phải bí mật gì, cơ hồ các đại môn phái cũng có thể làm đến, nhưng chưa hề có một môn phái phổ cập. Một là tính thực dụng, loại pháp bảo này trừ phi hành cơ hồ không có hắn tác dụng, hai là tính so sánh giá cả, loại phi kiếm này pháp bảo hao tài 10 phần nhiều, kết hợp tính thực dụng, đơn thuần phô trương lãng phí. Huống chi cũng không phải là tất cả ngũ đại môn phái đều có vạn kiếm phái hào phóng như vậy, nói đến. Vạn kiếm phái đỉnh phong nhất thời điểm, môn hạ đệ tử bất quá hơn 4.000 người. Mà ngũ đại môn phái, dù cho Huyền Cơ môn trước mắt ở vào suy yếu kỳ, môn hạ đệ tử cũng không ít hơn 60.000, ngũ đại môn phái bên trong, giống như là Thiện Tâm Tông, U Minh Hải cái này hai thế lực lớn, cường thịnh kỳ môn hạ đệ tử không ít hơn 150.000, cho dù là hiện tại loại này cũng không phải là thời kỳ cường thịnh trạng thái, cũng có trên 100.000 tên đệ tử. Loại trình độ này, nếu là một người một thanh phi hành pháp bảo, liền xem như ngũ đại tiên môn cũng sẽ đau lòng đến rơi lệ. Hắn môn phái không có, vạn kiếm phái độc hữu, đây cơ hồ thành vạn kiếm phái kiêu ngạo, đến mức đi tới chỗ nào bọn hắn đều là vinh váo tự đắc, càng lộ ra thiếu khuyết đại môn phái lẩn. Sư huynh, cái này Huyền Cơ môn cũng quá lớn đi, cái này phong mạch chí ít có trên 100 tòa, đây chẳng phải là đại biểu bọn hắn linh mạch chí ít cũng có trên 100 đầu. Trời ạ, ta vạn kiếm phái là cao quý ngũ đại tiên môn một trong, nhưng dù sao chung chỉ có 16 đầu linh mạch, cái này sao có thể? Nếu là bọn họ biết Huyền Cơ môn linh mạch tất cả đều là thiên địa căn, một ngày một địa kết hợp một mạch, không biết có thể hay không kinh hãi quá độ mà chết, thậm chí vạn kiếm phái linh mạch phẩm chất cũng không cao, so với bảy mạch cùng ngũ phong phẩm chất chênh lệch rất nhiều. Có thể nói, riêng là Huyền Cơ môn ngũ phong bên trong một phong cũng đủ để chống lại cái gọi là vạn kiếm phái, nếu là hai đỉnh núi liên thủ thậm chí có thể nghiền ép vạn kiếm phái. Vạn kiếm phái không ít đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy ngày xưa ngũ đại tiên môn phong hái, đánh giá chung quanh, ngạc nhiên không thôi. Huyền Cơ môn bất quá là nhất lưu môn phái, thế mà chiếm hữu nhiều như vậy tài nguyên quá lãng phí, sớm muộn đều là chúng ta vạn kiếm phái. Thế nhưng là Huyền Cơ môn loại tình huống này, có thể hay không môn hạ đệ tử so với chúng ta vạn kiếm phái còn nhiều bên trên mấy lần? Có người cười lạnh nói. Nhiều hơn mấy lần lại như thế nào, chung quy là đám ô hợp, ngươi cũng đã biết Huyền Cơ môn vì sao lại bị đá ra ngũ đại tiên môn hàng ngũ. Bọn hắn độ kiếp kỳ chiến lực cùng kim đan phía dưới chiến lực xác thực rất nhiều, nhưng là không biết vì cái gì, huyền tơ môn không có một tia trung đẳng chiến lực, bọn hắn nguyên anh đến hợp thể cảnh giới tu sĩ thêm bắt đầu ngay cả chúng ta một tầng đều không đạt được. Càng thêm thật đáng buồn là, chính là bởi vì trung đẳng chiến lực không đủ, bọn hắn đệ tử đời thứ ba cơ hồ đều là kim đan đệ tử đến dạy dỗ, dẫn đến môn phái không người tiếp tục, càng ngày càng suy yếu lâu ngày. Trời ạ, bọn hắn chuyện gì phát sinh, bằng không cũng không trở thành toàn bộ trong môn trung đẳng chiến lực cũng không thấy đi. Ai biết được, 1000 năm trước sự tình cũng chính là khi đó, chúng ta lão tổ xuất lính trong môn tinh nhuệ, đem bọn hắn đuổi xuống ngũ đại tiên môn thần đàn. Vạn kiếm phái đệ tử phi hành bên trong, mấy đạo thần niệm truyền đến, một chút đệ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ là nhất lưu môn phái bồi dưỡng kim đan đệ tử, cũng dám khiêu khích chúng ta vạn kiếm phái, ta đi một chút liền đến. Những đệ tử này mở khơi dòng, không ít đệ tử cũng sẽ cùng mở rộng mà đến thần niệm ước chiến đi khác địa phương. Huyền cơ môn bên trong có trăm phong, làm vạn kiếm phái đệ tử từ sơn môn đi vào thiên tuyết phong lúc trước đời, chỉ còn lại hơn 100 hào đệ tử, ngay cả một cái kim đan trúc cơ đều không có. Linh thai cảnh đệ tử chỉ chiếm non nửa, chỉ có hơn 20 tên, dư đều là luyện khí kỳ đệ tử. Mà đám người lại lấy bên trong một cái thực lực người nổi bật vi tôn, đều gọi hắn là Quách tài tử Quách sư huynh. Thiên tuyết phong trước im ắng, không giống trăm phong như vậy phồn vinh, nhưng cảnh trí hết sức xinh đẹp, trong núi giữ gìn cũng cực kỳ xuất sắc. Đây chính là huyền cơ môn thiên tuyết phong, danh xưng bảy mạch trăm phong đứng đầu, chúng ta tới kiến thức một chút. Quách sư huynh, hắn sư huynh đều không tại, chúng ta dạng này đi gặp sẽ không quá ăn thiệt thòi. Có đệ tử sợ hãi nói. Quách sư huynh cười lạnh một tiếng nói. Ngươi làm ta là như vậy hạng người lỗ mãng sao, sớm có tin tức xưng thiên tuyết phong chân truyền đệ tử bế quan trước mắt lưu lại chỉ có mèo con 2-3 con, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội này dương ta vạn kiếm phái thần uy, bằng vào ta vạn kiếm phái trước mắt thực lực coi như ngày khác kia chân truyền đệ tử xuất quan, hắn có lá gan đắc tội chúng ta sao? Người khác ngẫm lại cũng thế, vạn kiếm phái thực lực bất thâu huyền cơ môn. Lần này cũng là trong môn trưởng lão bàn giao, hảo hảo dương dương vạn kiếm phái uy danh. Đám người leo lên thiên tuyết phong, trong núi không ít linh thú bị dọa đến thất kinh, bốn phía phi nước đại. Trêu đến vạn kiếm phái một đám đệ tử âm vang cười to, chỉ vào đông đảo linh thú, trong lòng càng là hào khí mọc thành bụi. Đến giữa sườn núi, Nguyệt Nhi Dạ Nhi hai con tiểu la lị vất vả cần cù thu tập hạt dưa, có thể xưng nhân viên gương mẫu chịu mệt nhọc. Nhưng dù cho hai người mỗi ngày cần cù thu thập, nhưng mỗi ngày luôn luôn không đủ ăn, cũng không biết nhiều như vậy hạt dưa đều bị làm đi đâu. Nhưng hai người lại ăn được nghiện, chỉ có thể mỗi ngày càng liều mạng thu thập, cũng chính vì vậy hai người ngày bình thường ăn nhiều như vậy ăn ngon, cũng dài không mập. Vạn kiếm phái bên trong có một người xanh xao vàng vọt, hốc mắt đen nhánh phát sưng, thấy một lần hai con tiểu la lị, trong mắt lập tức hiện lên một tia tham lam, nói ra. Quách sư huynh, hai cái này tiểu nha đầu không tệ, có thể nhường cho ta. Đám người vừa nghe là biết đạo là ai, người này tên là Hắc Văn, có đặc thù đam mê đặc biệt thích ngược đãi cô gái nhỏ. Hắn mới mở miệng, đám người liền biết hắn dự định, không khỏi cười vang lấy đùa giỡn vài tiếng. Quách sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tốt a, ngươi lại thu đi thôi, bất quá là hai con luyện khí kỳ tiểu tiên hạc, trong núi phần lớn là huyền cơ môn, chỉ sợ ước gì đưa tới lấy lòng chúng ta. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Tôm tép nhãi nhép thôi. Chương 39. Tôm tép nhãi nhép thôi. Hắc Văn vui mừng, lập tức vươn tay ra một chảo, lấy hắn linh thai cảnh lục phẩm thực lực, chân khí lấy hư hóa thực, ngưng tụ thành một phương to lớn bàn tay, ôm đồm đi. Hai con tiểu la lị tu vi rất có tiến bộ, nhưng vẫn như cũ là luyện khí kỳ cấp độ, chỉ là linh thú thiên sinh ngũ giác nhạy cảm, đối với nguy cơ có cực mạnh năng lực cảm ứng. Hai người nhỏ thân thể lắc một cái, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, thân hình uốn éo, cũng mặc kệ tản mát một địa quỳ hoa hạt, hóa ra nguyên hình tiên hạt, vỗ cánh liền lên núi húc bay đi. Phong ca ca, cứu mạng a! Hai con tiểu la lị một bên chạy trốn, một bên dùng sức gào thét bắt đầu. Thiên Tuyết Phong trong núi yên tĩnh vô cùng, âm thanh truyền rất xa. Hắc Văn trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn biểu lộ, đại thủ hóa trảo thành trưởng, từ trên xuống dưới, một bàn tay vỗ xuống, đem hai con tiểu la lị đánh xuống bầu trời. Hắn ra tay rất có chừng mực, hai con tiểu la lị thương mà không chết, bằng không lấy nàng hai thực lực chỉ sợ là đã sớm một mạng ô hô. Hắc Văn lần nữa biến trưởng thành trảo, đại thủ ôm hai con tiểu la lị liền kéo qua. Đừng a! Cứu mạng a! Nguyệt Nhi Dạ Nhi dọa đến run lẩy bẩy, ngày bình thường Huyền Cơ môn bên trong ai không phải sủng ái các nàng, để cho các nàng căn bản chưa thấy qua loại tràng diện này, lập tức thút thít bắt đầu. Ngoan, cùng ca ca ta trở về, ca ca sẽ để các ngươi dễ chịu. Nguyệt Nhi Dạ Nhi càng là thút thít, Hắc Văn ngược lại càng thêm hưng phấn. Chung quanh đệ tử nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi cười khổ nói. Ai, Hắc sư để cái này hứng thú. Người bình thường thật sự là khó có thể lý giải được. Ha ha ha. Hắc Văn thoải mái cười cười, chuyến này không hỏi hắn, chỉ là hai con tiểu la lị cũng đã giá trị. Bắt trở lại buổi tối hôm nay liền có thể hào hào hưởng thụ một phen. Bắt trở lại. Hắc Văn trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng lại cảm giác được huyễn hóa mà thành đại thủ tựa hồ không quá nghe mình chỉ huy. Ồ. Thân thể ta có thể cách mình cánh tay xa như vậy sao? Hắc sư đệ. Mấy tiếng phí sức hò hét, nhưng Hắc Văn cảm thấy bầu trời phảng phất mưa xuống, nhỏ xuống nước mưa thuận đỉnh đầu trượt xuống che khuất hai mắt. Đau, toàn thân đều đau, Hắc Văn giãy giụa lấy nghiêng đầu đi, nhìn một chút cánh tay phải, a, tay ta đâu? Đón lấy bên trong, hắn đã không biết chuyện gì phát sinh, cả người khảm nạm tại vách đá bên trong, toàn thân xương vỡ vụn, kịch liệt đau đớn cướp đi hắn chỉ có chi giác. Các ngươi là ai, dám đến Thiên Tuyết Phong dương oai, Huyền Cơ môn môn quy không hiểu sao? Huyền Cơ môn môn quy trong môn đệ tử có thể tranh đấu không thể chém giết, Huyền Cơ môn quy là thiết lệnh. Đóng ngoặc vuông. Vương bát đàn, ta muốn thay Hách sư để báo thù. Một người bi phẫn hô. Hắn nhấc lên một ngụm trường kiếm xông lại, Lâm Phong sắc mặt phát lệ, một bàn tay vỗ tới, tên đệ tử này bất quá linh đài tứ phẩm cảnh giới, chỗ nào chống đỡ được hắn một trường này, lập tức bị lật tung trên mặt đất, cả người thể cốt sai chỗ, đau đến giật giật. Tiểu tử, dám chọc chúng ta Vạn Kiếm phái, ngươi muốn chết, lên cho ta. Kia Quách sư huynh thấy một lần gãy hai tên sư đệ, vốn là còn chút e ngại, nhưng tìm tòi ra, phát hiện đối phương bất quá linh thai cảnh tu vi, lập tức nảy sinh ác độc nói. Lâm Phong khí tức nặng nề quay đầu nhìn xem Nguyệt Nhi Dạ Nhi, hai con tiểu la lị từ nhỏ tại nhà ấm bên trong lớn lên, chỗ nào nhận qua loại này kinh hãi, ngày bình thường mọi người thương các nàng cũng không kịp. Lúc này kinh hãi quá độ, hai con tiểu la lị ánh mắt có chút tồn đọng, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, không ngừng khóc gáy, bộ dáng kia làm cho lòng người nát. Cứt chó Vạn Kiếm phái thứ đồ gì, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến đều không tốt làm. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Nhấc lên thanh huyền kiếm chém giết vào, tay phải cầm kiếm, tay trái huy trưởng, Lâm Phong cả người giống như cái thế ma thần. Nghe Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là Lâm Phong ở cái thế giới này, Lâm Phong là cô độc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu gặp được đại sư tỷ hoặc là Nguyệt Nhi Dạ Nhi, đối với Lâm Phong mà nói đều giống như người nhà đồng dạng tồn tại, mười phần trọng yếu. Nhìn thấy hai con tiểu la lị bộ dáng, liền không hiểu đau lòng, càng là hoảng hốt, nếu là tới muộn có thể hay không phát sinh càng không tốt sự tình, những chuyện này lưu cho hai con tiểu la lị bóng ma sẽ có bao nhiêu lớn. Giận, giận, giận, giận tức giận lên đầu. Thiên Phong kiếm pháp không lưu tình, Huyền Thiên Cửu biến không nương tay, Lâm Phong hóa thân ma thần trùng sát trong đám người. Một kiếm chém tới, liền có thân thể người vị trí nào đó tách rời, một trường công tới, liền có người nửa người trải qua xương vỡ nứt, cái gì luyện khí cảnh linh thai cảnh, tại lúc này Lâm Phong trong mắt đều là giống nhau. Một kiếm một cái, một chưởng một cái, máu tươi nhuộm đỏ y phục, giống như một thớt sói lạc bầy di. Vạn kiếm phái nhà tròi đồng dạng pháp bảo, chỉ có thể ở Lâm Phong trên thân lưu lại hai tiếng giòn vang, liền mảy may vết tích đều không để lại. Bọn hắn dùng sức bú sữa khí lực, vung ra một chưởng, mềm nhũn không tưởng nổi. Hơn 100 người ruột khóc sói gào, thủ thương ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, không bị tổn thương liều mạng chạy trốn. Lâm Phong căn bản không dưới tử thủ, nếu là lập tức mất mạng cũng liền thôi, nhưng Lâm Phong lòng tràn đầy lửa giận, chỉ thương người, không giết người, không phải cách gọi là nhân từ, mà là muốn đối phương trải nghiệm càng lớn tuyệt vọng. Có đệ tử thực sự nhìn không được, móc ra đeo trên người gửi thư tín pháp bảo, sư. Hét dài một tiếng quán triệt bầu trời. Ngay sau đó, sư, sư, sư. Tiếng thét dài liên miên bất tuyệt, liên tiếp tựa như là đang đan xen một trận âm nhạc hội. Nhưng chỉ có vạn kiếm phái đệ tử minh bạch kia là từng tiếng cứu mạng kỳ ký. Xuất sinh. Ngươi không phải người, Huyền Cơ Môn làm sao có như ngươi loại này tàn nhẫn xuất sinh, chờ hứa sư thúc đến tất nhiên sẽ chúng ta chủ trì công đạo, đem ngươi tháo thành tám khối. Có đệ tử mắt thấy đạn tín hiệu bắn đi ra, trong lòng lập tức trầm tĩnh lại, ngoan lệ uy hiếp Lâm Phong. Lăn mẹ ngươi chứng. Lâm Phong đưa tay chính là một bàn tay đập tới đi. Đệ tử kia giống như mũi tên đồng dạng bay vụt ra ngoài, cả người khảm vào vách đá bên trong, khí tức khi có khi không. Cái này còn may mà hắn là linh thai cảnh giới, nếu là đồng dạng luyện khí kỳ đệ tử, lần này bất tử mới là lạ. Sầm sầm sầm. Mấy thân ảnh chạy nhanh đến, ngay khi đó liền là Hứa Lương Thần, sau chính là Trầm Ung Dung Không Hư Tử. Thằng nhãi xanh, ngươi đáng chết. Thấy một lần tình cảnh trước mắt, Hứa Lương Thần một trưởng vung đi, rộng rãi trưởng lực cường thế không thôi. Cái này Hứa Lương Thần đúng là nguyên anh cửu phẩm tu vi. Khụ khụ khụ khụ. Vài tiếng rất nhỏ tiếng ho khan truyền đến, Hứa Lương Thần cái kia đạo trưởng lực vậy mà chỉ một thoáng tan rã. Thần sắc hắn ngoan lệ quay đầu quét qua Không Hư Tử, cả giận nói. Không Hư trưởng lão, đây là tình huống như thế nào, ngươi Huyền Cơ Môn nhất định phải cho ta một cái công đạo, bằng không ta vạn kiếm phái tất nhiên huyết tẩy Huyền Cơ Môn. Không Hư Tử hơi híp mắt lại, có chút nâng lên một điểm khóe mắt liếc qua đảo qua Hứa Lương Thần, cảm thấy không khỏi cười bắt đầu, huyết tẩy Huyền Cơ Môn thật sự là buồn cười, xem ra vạn kiếm phái những năm gần đây bành trướng rất lợi hại nha. Huyết tẩy Huyền Cơ Môn. Liền ngay cả U Minh Hải đều không có lá gan này nói ra câu nói này. Ngũ đại tiên môn đặt chân đại thiên thế giới đâu chỉ ngàn vạn năm, vốn có vô số cất chứa, cho dù là cùng là ngũ đại tiên môn, muốn diệt đi bên trong một cái truyền thừa, không có giết địch 1000 tự tổn 800 giác ngộ, cũng đừng hòng thành công. Vạn kiếm phái, hừ. Tôm tép nhãi nhép.